Toàn chức pháp sư 28 chương 262 xuất ra thực lực chân chính chương 262. Xuất ra thực lực chân chính Mạc Phàm biết rõ hai người này liên thủ yêu nguyên đánh không lại U Văn Bảo Lang. Vì vậy đem chính mình U Lang thú cũng phái đi qua. Hai người một thú. Tổng không đến mức nhanh như vậy bị U Văn Bảo Lang giải quyết hết a. Trên thực tế tại Mạc Phàm xem ra. Cái này U Văn Bảo Lang thực lực là không bằng chính mình gặp được qua lân bì mấu yêu cùng nguyền rủa xúc yêu. Không biết làm sao cấp chiến tướng sinh vật tác chiến năng lực trời sinh muốn so nhân loại trung giai ma pháp sư mạnh hơn rất nhiều. Như cũng không đủ ma cụ cùng một ít đặc thù bản lĩnh. Đơn đả độc đấu một điểm phần thắng đều không có. Tiêu viện trưởng. Nếu không là thu ngươi chỗ tốt. Ta cũng sẽ không như vậy bán mạng Mạc Phàm nhìn thoáng qua trên cổ ngưng thần vòng cổ. Không khỏi nói thầm. Cái gì trường học vinh dự không vinh dự. Mạc Phàm nơi nào sẽ quan tâm. Có thể đã đáp ứng tiêu viện trưởng cùng hệ chủ nhiệm. Cái kia không thể lấy tiền không làm việc Tống Hà. Ngươi chế chủ cái kia phong hệ gia hỏa. Nếu như có thể mà nói. Đứng ta đằng sau một ít. Thánh thuẫn phù hộ dùng để bảo hộ ta. Mạc Phàm đối với bên cạnh Tống Hà nói ra. Tống Hà nhẹ gật đầu. Rất nhanh đứng ở Mạc Phàm đằng sau một ít. Vừa muốn xếp đặt ra một đạo tinh quý thời điểm. Nàng đột nhiên cảm thấy phiến khu vực này trở nên càng thêm lạnh như băng rét thấu xương. Không tốt, Tống Hà kinh hô một tiếng. Ngươi nhanh lui về phía sau. Mạc Phàm cũng cảm thấy chung quanh hàn khí, vội vàng đối với Tống Hà nói ra. Tống Hà rất nhanh sau này thoát đi. Đợi nàng nhảy ra một mảnh kia băng hàn khu vực thời điểm phát hiện những rét lạnh kia nguyên tố lực lượng cũng không phải là hoàn toàn hướng về phía nàng đi. Băng băng băng đột nhiên. Đóng băng mặt đất vỡ ra. Một mảnh dài hẹp tráng kiện vô cùng hàn băng xiềng xích đào đất mà ra. Chúng rồng bay phượng múa. Mỗi lần va chạm thời điểm càng phát ra kim loại giống như âm vang thanh âm. Tống Hà kinh ngạc nhìn xem những này băng khóa. Muốn thi triển ra quan hệ thánh thuẫn phù hộ cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Mạc Phàm tại trong khoảnh khắc bị những băng hàn này xiềng xích cho gắt gao vây khốn. Lại không có chút hy vọng chạy trốn khanh khanh khanh băng hàn xiềng xích không ngừng giao thoa. Thật dài thân hình có thể tương Mạc Phàm thân thể trói một cách đằng trước vài tầng. Cũng không lâu lắm. Mạc Phàm đã hoàn toàn bị xiềng xích cho bao khỏa giống như một cái băng khóa xác ướp bình thường. Băng hàn chi lực điên cuồng được dũng mãnh vào sở hữu xiềng xích bên kia thời gian dần qua theo mặt đất lơ lửng. Đang bị một đầu tóc dài màu bạc mục ninh tuyết cho hư nắm. Rất hiển nhiên những có được này cường đại băng hàn chi lực băng khóa đúng là kiệt tác của nàng. Cái này băng khóa kỹ năng rõ ràng cho thấy đã đến thứ hai cấp bậc. Cùng La Tống tên kia băng hệ năng lực hoàn toàn không hề một cái cấp bậc bên trên. Mặc cho bên cạnh Tống Hà như thế nào thi triển hỏa hệ lực lượng. Đều không thể đem cái này băng khóa cho làm cho đoạn. Hàn tuyết bay múa. Tóc dài màu bạc cũng tùy theo phiêu động. Khống chế lấy cường lực băng khóa một ninh tuyết khí chất càng thêm lãnh diễm cao ngạo. Cảm giác phương viên mấy cây số đều không thể đứng đấy còn sống nam nhân tựa như. Cái này cũng quá mãnh liệt, trường học khác để tử thấy trợn mắt há hốc mồm. Rất nhiều người thậm chí không có chứng kiến Mục Ninh Tuyết tại phát hỏa nàng băng hệ tinh đồ. Nói như vậy nàng đối với trung giai băng hệ ma pháp khống chế đã đạt tới sắp có thể lập tức phóng thích cảnh giới. Huống hồ. Nữ nhân này băng khóa có thể nói đồ sộ. Rất cao huyết thống băng loại bị thêm vào băng không hiệu quả lại để cho băng khóa chung quanh đều ngưng kết ra phần đông tinh tế băng hoa. Những băng hoa này cũng không phải là đẹp mắt. Đó là băng hoa gai, nói cách khác Mục Ninh Tuyết nếu như muốn sát thủ. Những này băng hoa gai là sẽ không có chút ý nghĩa nào ngưng kết tại không khí bên trên. Mà là xuất hiện ở băng khóa ở bên trong. Đem cái kia vây ở băng khóa nổi người sống đâm xuyên mà chết. Bên kia. Mục Nô Kiều Thẩm Minh Tiếu hai người cùng U Lang Thú hợp tác. Chỉ có thể nói miễn cưỡng cùng U Văn Bảo Lang chống lại một phen. Bên này. Mạc Phàm đã bị băng khóa cho một mực khống chế được. Phía sau Tống Hà càng bất lực. Chiến đấu đến nơi đây thật giống như phân ra thắng bại rồi. chấm dứt xa so mọi người ngẫm lại được phải nhanh rất nhiều rất nhiều. Cố Hàn lão sư, Lý Tính lão sư, Thu Vũ Hoa lão sư đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đoán chừng đoán được thất bại. Có thể thật không ngờ thất bại được như thế dễ dàng. Cái này băng hệ nữ pháp sư quá kinh khủng. Chúng ta bên trên một ván nếu gặp được hắn đoán chừng cũng sẽ bị nghiền áp. Mạnh Lượng rụt rụt cổ. Triệu Mãn Diên tắc thì không nói gì. Hắn chỉ là nhìn xem một mảnh kia dày đặc băng khóa chi địa. Hắn cũng có chút không tin thực lực cường như Mạc Phàm như vậy quái thai vậy mà cũng sẽ bị cái này nữ yêu nghiệt cho đã thu phục được. Phải biết rằng Mạc Phàm lúc trước thế nhưng mà một người giết chết Lân Bì Mấu Yêu. Triệu Mãn Diên không tin hắn lại nhanh như vậy bị thua. Được rồi, dừng ở đây a. Thu Vũ Hoa lão sư thở dài một hơi, đúng là vẫn còn lo lắng bị khóa tại băng liệm bên trong Mạc Phàm hội không chịu nổi. Ân, Cố Hàn lão sư cũng nhẹ gật đầu. Đối mặt một cái có lĩnh vực năng lực băng hệ nữ pháp sư, lại còn có một có thể điều khiển cấp chiến tướng sinh vật triệu hoán hệ pháp sư, xác thực không có một điểm phần thắng rồi. Lão sư, chờ một chút. Triệu Mãn Diên nhìn không được mở miệng. Cái này còn có cái gì đợi thật lâu. La Tống kêu lên. Ngươi câm miệng là được. Lý Tính lão sư bất mãn Triệu Mãn Diên ngữ khí. Vừa muốn lúc nói chuyện, lại phát hiện Cố Hàn lão sư trong lúc đó ánh mắt mang theo sáng bóng rừng ở một mảnh kia băng khóa quấn quanh địa phương. Làm sao vậy? Cố Hàn lão sư Lý Tính dò hỏi. Hỏa. Ta cảm thấy hỏa nguyên tố là một cố mạnh phi thường hỏa nguyên tố. Đúng vậy. Không có sai, Cố Hàn lão sư vốn muốn hướng trọng tài ý bảo rồi. Ai ngờ ở đằng kia ngàn năm băng khóa bên trong vậy mà tràn ra một cố hỏa diễm năng lượng. Ngọn lửa này dây năng lượng lấy một lượng táo bạo. Đang tại điên cuồng đụng chạm lấy cái kia chắc chắn vô cùng băng khóa. Một vòng như máu đỏ tươi vậy mà thời gian dần qua theo băng bạc xiềng xích bên trong lộ ra đến. Cố Hàn lão sư tu vi tương đối cao cho nên hắn có thể phát giác được. Thế nhưng mà hắn như thế nào đều không thể lý giải vì sao cái kia băng khóa bên trong sẽ có liệt diễm tại phiên cổn. Xem ra hôm nay chúng ta có thể uống khánh công rượu rồi. Thật sự là không có ý nghĩa a. Nhanh như vậy tựu thu thập hết rồi. Lục Chính Hà vừa cười vừa nói. Đội trưởng thu hồi ngươi băng hệ lực lượng A, miễn cho đem tiểu tử kia đông lạnh chết rồi. Lôi hệ Minh Thông nói ra. Mục Ninh Tuyết không để ý đến đồng đội đích thoại ngữ. Nàng yêu nguyên hư cầm chặt sở hữu băng khóa. Đôi mắt mặc dù băng được nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng lại rõ ràng không có một điểm thư giãn chi ý. Nàng dừng ở Mạc Phàm tựu như vậy dừng ở. Rốt cục, nàng mở miệng. Băng tuyết chung bạc thanh âm là đẹp như vậy diệu êm tai. Không cần ngụy trang rồi. Xuất ra tất cả của ngươi thực lực đến. Mạc Phàm nhổ ra Mạc Phàm cái tên này thời điểm. Mục Ninh Tuyết cặp mắt kia có đi một tí luân động. Chính cô ta cũng không biết có bao lâu không có chính miệng hô lên cái tên này. Càng không nghĩ đến hội lần này trao đổi sinh trong tỷ thí gặp được Mạc Phàm. Nhưng mà Mục Ninh Tuyết so với ai khác đều tin tưởng. Mạc Phàm người này căn bản cũng không có mọi người xem đi lên đơn giản như vậy. Đó là bởi vì Mục thị gia tộc mở tiệc chiêu đãi khách mới đêm hôm đó. Người này thể hiện ra khiếp sợ giật mình tục bản lĩnh trời sinh song hệ Mục Ninh Tuyết hồi lên sân khấu. Đúng là hướng về phía Mạc Phàm trời sinh song hệ mà đến. Nàng muốn biết cái này được xưng thiên phú so với chính mình còn muốn nghịch thiên gia hỏa đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Ngụy trang xuất ra toàn bộ thực lực mọi người nghe được Mục Ninh Tuyết đích thoại ngữ tuy nhiên cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ lại cái kia gọi là Mạc Phàm đệ tử còn căn bản không có dùng ra toàn bộ thực lực thế nhưng mà. Tự tính toán hắn còn có được lôi hệ lực lượng càng mạnh. Bị băng khóa như vậy khóa lại hắn làm sao có thể đủ thoát thân toàn chức pháp sư 28 chương 263 Mạc Phàm vương. Sơ. Mục Ninh Tuyết chương 263. Mạc Phàm vương. Sơ. Mục Ninh Tuyết Ninh Tuyết. Ngươi đang nói cái gì à? Ta thế nào không quá nghe hiểu. Ngươi nhận thức tiểu tử kia sao? Lục Chính Hà ngoài cười nhưng trong không cười nói. Những thứ kia những trường học khác xem chiến học viên cũng là không rõ cho nên đều bị như vậy trói lại. Nữa ẩn giấu thực lực còn có dùng sao? Đúng vậy, chiến đấu coi như là kết thúc gì, ta làm sao thấy được đỏ như máu? Minh Thông nói. Huyết hồng tuyết trắng băng khóa bao vây khu vực bên trong đã lộ ra phi thường tươi sáng đỏ bừng sắc. Nhìn qua quả thực như máu thế nhưng nó so huyết dịch càng thêm cực nóng. Xôi trào kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt cứng rắn như sắt băng khóa thượng dĩ nhiên xuất hiện vết nứt. Vết nứt ngay từ đầu còn so sánh nhẵn nhụi. Có thể theo mặt trong đỏ bừng vượt diễn vượt liệt. Vết nứt trở nên càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng dài băng đột nhiên. Tất cả băng khóa cũng nhìn không được nữa nội bộ kia kịch liệt cuồn cuộn năng lượng. Dĩ nhiên toàn bộ đứt đoạn mở băng xương dây xích vừa đứt. Túi kia bao không đủ hừng hực đỏ như máu như hoa hồng một sảng lửa mạnh liền phun bừng lên. Điên cuồng tưới nước tại trên mặt băng vù vù vù vù lửa mạnh hừng hực. Vô số ngọn lửa cùng những thứ kia tan vỡ băng khóa làm đấu tranh. Bắt mắt đỏ bừng một mảnh trong, một bóng người dần dần từ đó đi ra. Kia đủ để đem băng khóa toàn bộ các kim loại hỏa diễm lực lượng chính là tới từ cho hắn. Hắn cả người đều bám vào hoa hồng đỏ bừng lửa mạnh. Nhìn qua tựa như một cái hỏa diễm quân vương một dạng từ nóng hổi không gì sánh được dung nham chi địa đi ra. Cực nóng được chói mắt lóa mắt. Táo bạo phải hơn đem toàn bộ cho một mồi lửa. Cuồn cuộn sóng nhiệt cuộn sạch. Khu trục đến xung quanh băng xương lĩnh vực. Có thể băng xương lĩnh vực như trước chiếm đoạt cái này toàn bộ chiến trường. Nhưng này một mảnh khu vực. Không nữa một mảnh xương tại ngưng kết. Toàn bộ biến thành màu trắng nhiệt khí bốc hơi lên đến rồi không. Trong hỏa diễm bóng người dần dần lộ ra dung mạo. Thế nhưng không người nào nguyện ý đi tin tưởng cách này đây là Mạc Phàm Triệu Mãn Duyên. Trình Băng Hiểu. Chiếu Cố Hàn Lão Sư. Thu Vũ Hoa Lão Sư đều nhìn đến ngây dại. Mà đế đô học phủ người bên kia đồng dạng mỗi một người đều trợn to bọn họ hai mắt. Nếu như không có nhớ lầm nói. Cái này gọi là Mạc Phàm gia hỏa trước khi rõ ràng thi triển qua lôi hệ cùng triệu hoán hệ lực lượng. Bây giờ làm nào có thể khống chế hỏa diễm chi lực. Hơn nữa còn là bá đạo như vậy cực kỳ hỏa diễm tống hà hỏa. Bị một ninh tuyết băng hệ lĩnh vực cùng linh cấp băng loại cho áp chế gắt gao. Căn bản thi triển không ra hỏa hệ chân chính uy lực. Mà Mạc Phàm trên người ngọn lửa này lại tia không sợ hãi chút nào một ninh tuyết cao quý huyết thống băng loại. Đó cũng là linh cấp hỏa diễm A33 tam hệ, Mạc Phàm có tam hệ không biết ai kinh hô lên. Trong lúc nhất thời cách này toàn bộ tỷ thí tràng một mảnh ồ lên. Ma pháp sư chỉ có đến rồi cao giai mới có thể điều khiển tam hệ năng lực. Tên học viên này rõ ràng không có đến cao như vậy cảnh giới lại có chỉnh lại tam hệ. Lẽ nào đây là nói chuyện trong trời sinh song hệ vừa ra. Vậy tuyệt đối nghiền ép tất cả làm người ta cực kỳ hâm mộ thiên phú a. Liệt hỏa hừng hực. Mạc Phàm đạp hỏa diễm thảm từ một mảnh kia băng khóa mảnh nhỏ bên trong đi ra. Vô luận mọi người có bao nhiêu khó có thể tin. Tam hệ người liền bày tại bọn họ trước mặt. Đồng dạng ngạo nghễ linh trùng hỏa diễm tôn nâng hạ. Mạc Phàm hỏa quang làm nổi bật mang trên mặt vài phần tà dị. Hắn cặp kia hiện lên hỏa mang hai mắt nhìn chăm chú vào băng ngạo cao quý một ninh tuyết. Dáng tươi cười trở nên càng ngày càng làm càn. Còn tưởng rằng ngươi biết đối tình lang thủ hạ lưu tình. Thật không ngờ vừa ra tay cứ như vậy tàn nhẫn. Mạc Phàm run lên vai. Đem còn lại một ít vụn băng cho quét rơi xuống. Cũng đem chúng nó toàn bộ hóa thành bạch sắc khí thể. Một ninh tuyết thói quen Mạc Phàm miệng không chừng mực. Lười đi phản bác cái gì. Chỉ là lần nữa ngưng tụ lại một cổ hàn băng chi xa. Tránh cho Mạc Phàm kiêu ngạo hồng viêm đập qua đây. Băng thể chất nàng cũng không thích hỏa diễm. Cái này sẽ để cho nàng cả người không khỏe tình tình lang một bên Lục Chính Hà nghe được mọi người choáng váng. Có thể với hắn mà nói đây mới là lớn nhất đả kích. Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất bản thân là đúng Mục Ninh Tuyết là một tấm chân tình Mục Ninh Tuyết căn bản là lời giải thích cái gì. Nàng đã rõ ràng cảm giác được Mạc Phàm linh cấp hỏa diễm bá đạo tập kích. Nếu như không hề làm ra một ít cử động nói, bản thân chưa chắc nữa cái này lửa mạnh hạ bình yên vô sự. Ta biết ngươi là đang khảo nghiệm thực lực ta, cũng là a. Ngươi đều có thể cố gắng như vậy. Làm nam nhân ta tại sao có thể không có một chút bản lĩnh đây? Ngươi muốn ta xuất ra chân chính thực lực tới. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Mạc Phàm cười nói. Cười đáp cực hạn thời điểm càng là ngay cả Trương Tà Dị nghiêm nghị khuôn mặt đều bị lửa mạnh nuốt mất một tiếng quát to. Tựa như quân vương đối tất cả thần tử. Binh sĩ chỉ lệnh. Cái này cuộn trào mãnh liệt sân trào lửa mạnh toàn bộ nghe theo hiệu lệnh. Trong nháy mắt toàn bộ co lại thành vòng. Ngưng tụ tại Mạc Phàm trên cổ tay. Kèm theo mạch đập nhảy lên mà lóng lánh lúc sáng lúc tối lóng lánh hỏa choáng váng lửa mạnh nóng cháy. Đứng ở Mạc Phàm phía sau Tống Hà đều có thể cảm thụ được cái này hồng viêm bá đạo. Bản thân Phàm hỏa tại nó trước mặt sợ rằng đều phải thần phục. Hỏa diễm toàn bộ thu. Chỉ có một cách đứng ở chỗ đó ngạo nghễ thân ảnh. Còn có một cách hiện lên hỏa diễm tay phải hồng viêm liệt quyền địa sát một tiếng cao hơn một tiếng. Liệt hỏa một sóng cao hơn một sóng. Mạc Phàm đem ngưng tụ táo bảo năng lượng nắm tay làm việc nghĩa không được trùng bước đánh phía mặt đất. Dung nham bản năng lượng rót vào. Thoáng chốc một đóa nhìn thấy mà giật mình địa sát chi hoa giải khai mặt đất. Phát ra ầm ầm nổ nóng hồi nỡ rộ. Ngọn lửa bay lượn. Như từng mãnh liệt diễm hoa cánh hoa hỏa trổ nhất phi trùng thiên. Cực nóng được đủ để bốc hơi lên toàn bộ lắp bắp mở dung nham càng là đem đất này sát lồng quát phạm vi trở nên rộng hơn. Vô cùng đánh vào thị giác. Đế đô học phủ bốn người kia trong. Không có gì ngoài Lục Chính Hà cái này triệu hoán hệ pháp sư dĩ nhiên toàn bộ bị cái này kinh người địa sát chi hoa nuốt mất đi vào. Minh Thông. Tiểu Phong hai người là một mảnh hoảng loạn. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến Mạc Phàm hỏa diễm có thể bá đạo đến loại trình độ này. Tiểu Phong mặt khác một hệ là thổ hệ. Hắn tại lộn xộn bên trong thi triển ra thổ hệ phòng ngự ma pháp tới. Làm sao hắn nham chứng thả ra được còn là chậm một ít. Căn bản không có hoàn toàn bảo vệ đi vào lúc đã bị địa sát chi hỏa cho triệt để nuốt hết. Vì bảo toàn tính mệnh Tiểu Phong bất đắc dĩ sử dụng bản thân ma cụ. Đồng dạng. Minh Thông cũng không có khả năng ngăn cản được hạ cái này hồng viêm liệt quyền địa sát. Bản thân liệt quyền địa sát uy lực liền đủ hắn loại này cấp bậc pháp sư uống một bầu. Uy lực này gia tăng rồi gấp hai hồng viêm đều có thể đưa hắn ma cụ cho sinh sôi thiêu hủy. May mà hai bên đều có lão sư đang bảo vệ đến. Vừa nhìn thấy tình huống không đúng chỉ biết lập tức thực hiện bảo vệ. Bị ngọn lửa trùng kích nhanh hơn bất tỉnh đi được Minh Thông rất nhanh thì bị phụ trách bảo vệ lão sư cấp cứu xuống tới. Địa sát chi hỏa là đem Mục Ninh Tuyết cũng cùng nhau nuốt hết tiến vào. Lô Nhất Minh thấy Mục Ninh Tuyết gặp nguy hiểm. Đang muốn xuất thủ thời điểm lại phát hiện Mục Ninh Tuyết đã cưới quần áo càng thêm thần diệu phong quỹ. Phiêu ảnh đến rồi địa sát chi hoa nhất bên bờ chỗ. Địa sát chi hoa bên bờ uy lực cũng không thể khinh thường. Mà trước khi nàng ngưng tổ băng xa lại ở phía sau đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đem những thứ kia phun trào qua đây dung nham cho toàn bộ che đo. Toàn chức pháp sư 28 chương 264 bạo lực pháp sư chương 264. Bạo lực pháp sư linh diệu chi phong hiện ra là một loại lộ ra bảo thạch lam sắc màu. Tích chứa trong đó đến năng lượng tựa hồ viễn siêu ra phổ thông thanh sắc phong nguyên tố. Khiến Mục Ninh Tuyết tốc độ vượt xa quá ở đây bất kỳ một vị đồng dạng có phong hệ ma pháp người. Phong hệ hẳn là coi như là một loại phi thường phổ biến một hệ. Nhưng biến ảo phương thức cũng là nhất nhiều mặt. Mục Ninh Tuyết phong quỹ tựa như nếu như lệnh nàng cả người đều nổi lơ lửng di động thông thường. Thân thể nhẹ như lông chim. Còn có chút nắm lấy không ra. Cương mãnh bá đạo địa sát lửa mạnh bị nàng linh xảo tránh ra. Kia hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động ngọn lửa đã ở nàng trước đó bố trí xong lăng băng chi xa hạ cắt. Rất hiển nhiên. Nàng đã sớm dự liệu được Mạc Phàm thi triển là cái gì ma pháp phong bàn thiên la Mục Ninh Tuyết chấm nhỏ xíp đặt tốc độ nhanh kinh người. Nàng căn bản cũng không có làm bất kỳ giữa hơi thở. Lộ ra xanh ngọc vẻ thanh phong chậm rãi đem Mục Ninh Tuyết thân thể nâng lên. tinh xảo dài ốm dày mềm mại cách mặt đất. Dĩ nhiên là hoàn thành rất nhỏ trôi nổi. Một đầu màu bạc dài tia ở trong gió hoa lệ bay lượn. Nguyên bản rũ xuống đến trước ngực trong phân dài lưu hải cũng cuốn lên lên. Lộ ra nàng kia gần như hoàn mỹ dung nhan tới. Rực rỡ con ngươi dần dần bày biện ra phong chi tinh linh thanh sắc. Lóng lánh hào quang thời điểm có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến quay chung quanh tại nàng nổi bật thân thể xung quanh kia chiếm đoạt có đường kính 20 mét thanh lam khí tràng đúng là gió này chi khí tràng để cho nàng xuất hiện rất nhỏ trôi nổi. Hai tay vén đặt tại trước ngực Mục Ninh Tuyết từ một vị băng chi linh nữ trong nháy mắt biến thành một vị phong bảo chi cơ. Cao quý làm cho người khác không dám sinh lòng một điểm khinh nhờn chi ý. Linh cấp phong loại dĩ nhiên làm cho đội trưởng chúng ta sử dụng hệ thứ hai. Cái kia gọi Mạc Phàm ra hỏa chết chắc rồi khí tràng thượng. Mục Ninh Tuyết phong đã nghiền ép ở đây cái khác phong hệ pháp sư. Càng đáng sợ hơn là nàng dùng ý niệm điều khiển phong chi tinh linh đã chiếm được chúng nó nữ hoàng chỉ lệnh. Chính tùy ý tại Mạc Phàm chỗ tại kia khu vực trong cuộn sạch. Cùng phong bàn vòi rồng khác biệt. Phong bàn long cuốn chí ít có thể làm cho một ít phản ứng cùng chạy trốn thời gian. Giá như ngươi chạy có kia vòi rồng nhanh hơn một ít lời. Vẫn có thể bình yên vô sự. Nhưng này cấp thứ hai phong bàn thiên la là trực tiếp lấy mục tiêu sở tại phương trở nên dâng lên. Hình thành là một cách lớn nhất đường kính có thể đạt được 20 mét con quay trạng cực lớn gió xoáy. Tại kỹ năng thả ra một khắc kia. Mục tiêu xung quanh liền tạo thành một cái cao tốc xoay tròn phong vách. Trừ phi ngay từ đầu là có thể phá thông đạo này phong vách. Bằng không cũng chỉ có thể đủ đứng ở nơi này phong bàn thiên la phong nhãn trong. Sau đó chờ đợi toàn bộ phong bàn thiên la cao ngược lại lên thời điểm cả người bị khuấy đến xoay tròn phong vách nội. Nhận hết phong chi ma dược xé sách đau. Giá như có khả năng tại phong bàn thiên la xé sách trong may mắn sống sót. Như vậy sau cùng kia vung, ném đi. Một rơi. Mang đến lại càng không kém một bậc với rơi vào vách núi tan xương nát thịt phong bàn thiên la uy lực vốn là mạnh mẽ không gì sánh được. Hơn nữa Mục Ninh Tuyết điều khiển lại là linh cấp phong loại. Uy lực gấp bội sau khi kia lực phá hoại tăng thêm kinh khủng. Khiến cái khác trên chiến trường trung giai ma pháp sư đều đã xa xa lui ra. Coi như cái này đã không còn là thuộc về bọn họ cấp bậc này chiến đấu quả thực. Vô luận là cấp thứ hai trung giai ma pháp. Còn là linh cấp nguyên tố loại. Bất kỳ một cách nào đều đủ để tại đây loại trong chiến đấu có quét ngang chi thế. Làm cái này hai loại chồng lên sau khi thức dậy. Cái loại này lực phá hoại liền đã không phải là bọn họ có khả năng thừa nhận rồi chiến trường cũng chẳng biết lúc nào biến thành Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết hai người chiến đấu. Có song linh chủng Mục Ninh Tuyết lúc này càng là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Kia không ai bị nổi phong bàn thiên la đã đem Mạc Phàm triệt để lung lạc đi vào. Tại quái vật lớn kiểu phong bàn thiên la bên trong Mạc Phàm xác thực quá mức miêu tiểu. Liệt quyền vang trời. Gào thét thiên la gió xoáy phong vách bên trong Mạc Phàm cũng không có thúc thủ chịu chói. Nếu duy nhất đột phá khẩu chính là cái này đem người phong vây ở mặt trong phong vách. Vậy phải tại toàn bộ phong nhãn thu nhỏ lại đến trước mặt mình trước khi tiến nó oanh mở cấp thứ một hỏa hệ trung giai ma pháp đối Mạc Phàm tới nói quen đi nữa tất bất quá. Chỉ cần thoáng điều chỉnh một chút ma có thể giữ hơi thở. Liền có thể dương quyền ra. Trên cổ tay hồng viêm táo bạo. Vang trời chi quyền hung hăng hướng kia cao tốc xoay tròn phong trên vách đánh tới vù vù vù vù toàn bộ cực lớn con quay trạng phong bàn xuất hiện rõ ràng một trận lay động. Hình thái cũng có chút sai vị. Chỉ bất quá tại Mục Ninh Tuyết ý niệm thao túng hạ. Rất nhanh lại có mấy phong chi nguyên tố che giả măng mọc. Chữa trị toàn bộ phong bàn thiên la hình dạng. Trở lại. Liệt quyền quyền lên. Lửa mạnh phun trào. Cái này bao vây lấy cường đại lực đánh vào lửa mạnh nắm tay lại một lần nữa đập vào dần dần thu nạp phong trên vách. Phong vách tại quyền thứ một thời điểm khí lưu liền lăng loạn. Cái này quyền thứ hai đánh tới thời điểm. Có thể phát hiện toàn bộ cao tốc xoay tròn tại Mạc Phàm xung quanh phong vách kịch liệt vặn vẹo đứng lên. Cho ta tán Mạc Phàm hào khí sông trời cao. Người khác thả ra một cái trung giai ma pháp sau khi cần nửa ngày. Hắn cũng chút nào vui lòng sắc bản thân ma có thể. Hỏa hệ tinh vân tiếp tục cung cấp cho hắn năng lượng. hắn liệt quyền lần thứ ba hướng phía Phong Bàn Thiên La đánh tới. Ba lần cường đại lực đánh vào cũng rốt cuộc lay động Phong Bàn Thiên La. Nguyên bản muốn thu bó Phong Bàn Thiên La đang kịch liệt vặn vẹo hạ hóa thành vô số lộn xộn nhỏ mọn xoáy. Không hề phương hướng hướng xung quanh loạn đụng. Phong tiêu tán thành phiến cát sỏi rơi lả tả, vừa lúc ở Mạc Phàm dưới chân bày biện ra một cái vòng xoáy trạng. Mạc Phàm đứng ở tiêu tán trong khí tràng ương, trên tay phải còn có một xóa sạch đỏ bừng lửa mạnh chưa có hoàn toàn tắt. Một đôi cực nóng như đuốc hai mắt lấp lánh có thần. Dáng người cao ngất hắn vào thời khắc này còn có lay động toàn trường chi uy nghiêm. Linh chủng Phong Bàn Thiên La đã bị người này sinh sôi bị đánh tan sẽ thấy chưa từng thấy qua có so Mạc Phàm người này càng bạo lực ma pháp sư. Tuyệt đại đa số mọi người sẽ cố định cho rằng cường đại hủy diệt ma pháp cần dựa vào phòng ngự kỹ năng đi tan rã. Mạc Phàm coi như là có tam hệ. Vậy cũng không có một cái phòng ngự ma pháp. Ai biết người này như thế chẳng giảng đạo lý. Lấy cường thế công cường thế. Thật liền đem Mục Ninh Tuyết Phong hệ trung giai ma pháp bắn cho tản Minh Châu Đại Ma Đầu. Thật không hố là Minh Châu Đại Ma Đầu. Ta là hoàn toàn phục. Vị kia ám ảnh buộc học viên bành bày ra nhìn trợn mắt hốc mồm. Mà Triệu Mãn Duyên nhiều ít đoán được Mạc Phàm có hỏa hệ. Nhưng này dạng gần gũi mắt thấy. Mới biết được người này là như thế này cuồng bạo. Thảo nào có thể đơn giết vảy ra mẫu yêu chiếu cố Hàn lão sư. Thu Vũ Hoa. Lý Tính lão sư đồng dạng là hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hiện tại bọn họ biết Tiêu viện trưởng. Chu Chính Hoa chủ nhiệm vì sao không phải là phải đem Mạc Phàm cho làm vào được. Thần mã đến đế đô học phủ tìm đến ngược thần mã hữu nghị đệ nhất tranh tài thứ hai. Cái này Mạc Phàm liền đặc biệt sao tới phá quán xong linh chủng không uổng công ta đây lần tới các ngươi đế đô học phủ. Cuối cùng cũng tìm được một cái miễn cưỡng có thể cùng ta đánh. Mạc Phàm hiện tại đã bại lộ bản thân xong hệ, lại càng không có cần phải che che giấu giấu. Được thừa nhận một điểm là. Minh Châu học phủ tân sinh mặt trong quả thực căn bản không có mấy cái đáng giá Mạc Phàm xuất toàn lực đi đối phó. Tới cái này đế đô học phủ Mục Ninh Tuyết thực lực quả thật có vài phần nghiền ép trao đổi sinh khí thế tại. Nhưng này cái thi đấu chàng không phải là chỉ có nàng có song linh chủng toàn chức pháp sư 28 chương 265 đánh bại đế đô học phủ chương 265. Đánh bại đế đô học phủ nên ta ra chiêu Mạc Phàm cười như liệt dương. Kiêu ngạo không gì sánh được. Ngươi cảm thấy ngươi có thể mau hơn ta sao? Mục Ninh Tuyết cũng bị Mạc Phàm kích ra nồng đậm chiến ý. Kia băng xương chi dung thượng hiện lên lướt một cái kiêu ngạo. Không thử một chút làm sao biết. Mạc Phàm tiếp tục đang cười. Mục Ninh Tuyết nhìn chăm chú vào hắn, hai tròng mắt trong lóng lánh ma pháp ý chí lại đặc biệt kiên định. Mặc dù nói chuyện, vậy cũng tia không ảnh hưởng chút nào chấm nhỏ cùng chấm nhỏ tại tinh thần trong vũ trụ xẹt qua như sao băng thông thường hào quang. Mặc dù bốn mắt nối, tinh quý cùng tinh quý như cũ ở trên không không trên thế giới giao thoa. Mà hủy diệt chi lực càng tại tinh đồ hiện ra thời điểm trở nên xuất hiện. Bàn băng băng khóa nghiền cốt băng linh chi âm truyền ra, dẫn đầu hoàn thành băng hệ ma pháp đúng là Mục Ninh Tuyết. Nàng so Mạc Phàm mới đến đạt trung giai cấp bậc thời gian quá dài, kiến thức cơ bản tuyệt đối càng thêm vững chắc. Thiên quân xét đánh giả xoa một giây kế tiếp, Mạc Phàm hùng hồn chi âm cũng đồng dạng vang lên. Hắn thả ra tốc độ so Mục Ninh Tuyết chậm một ít. Bất quá Mạc Phàm không có vì vậy mà động dung. Hắn tùy ý Mục Ninh Tuyết quanh thân băng khóa quấn quanh bay lượn. Bản thân dị thường kiên định đem lôi hệ ma pháp cho thả ra ngoài. Lôi hệ trung giai ma pháp nếu so với hệ khác ma pháp sạch sẽ lưu loát rất nhiều. Mục Ninh Tuyết bên kia vừa băng khóa từng đạo xuất hiện thời điểm. Mạc Phàm đã ngón tay chỉ thiên. Ngưng tụ ra một mảnh tử hắc sắc lôi vân ùn ùn nhìn thấy mà giật mình lôi điện hung hăng đánh rớt xuống. Như một cái tử hắc sắc kinh long ngược buông xuống. Thân thể tráng kiện có lực. Ngay hạ xuống đến một nửa vị trí thời điểm. Ngược rớt xuống du long trở nên chia ra thành mấy đạo. Như là trong lúc bất chợt mở rộng long trảo Mục Ninh Tuyết ngẩng đầu lên. Thấy lôi vân một khắc kia chỉ biết việc lớn không ổn. Nàng không có dám đem bên cạnh mình băng khóa thả ra ngoài. mà là hai tay điều khiển những này băng hồn xiềng xích đem chúng nó toàn bộ vũ động đến cùng đỉnh. To lớn xiềng xích tại Mục Ninh Tuyết vung vẩy hạ sắc bén không gì sánh được. Làm lôi đình đụng phải kia dày đặc băng khóa thời điểm, toàn bộ càng biến thành lực lượng cùng lực lượng va chạm. Là thuần túy hủy diệt cùng tử vong quấn quýt cùng một chỗ khí tức. Lôi hệ mãnh liệt khiến Mạc Phàm chiếm trước tiên cơ. Dạ xoa chỉ lôi vốn là không cách nào hoàn toàn xỏ xuyên qua phong phú băng khóa. Thế nhưng Mạc Phàm lôi thế nhưng thiên quân kia mang vào đến mạnh mẽ không gian chấn động hiệu quả thiên quân chi lôi phát huy cực đại tác dụng. Những thứ kia cứng rắn không gì sánh được lại tính dai không đủ băng xiềng xích lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Vết nứt theo mỗi một cái vòng xích truyền lại. Ngay sau đó tại giả xoa uy lực đạt được cực hạn thời điểm. Thoáng cái tất cả băng chi xiềng xích liền ngăn ra. Khanh khanh khanh xiềng xích hóa thành vô số khối băng mảnh nhỏ từ bầu trời nát bấy hạ xuống. Mục Ninh Tuyết đứng ở toàn bộ sụp đổ xiềng xích mảnh nhỏ trong không né không tránh. Nàng ngẩng đầu lên. Thấy còn có một cái giả xoa chi nhánh chi lôi trở nên hạ xuống. Đúng là đánh vào nàng bên người vị trí. Một mảnh cháy đen. Một cách lôi hố. Mục Ninh Tuyết sơ tay lên một cách đem tất cả nát mấy băng tinh hóa thành bột màu trắng. Tay nữa dương lên. Tất cả bột phấn liền hóa thành tinh tế tuyết. Tại toàn bộ đấu trường thượng bay múa. Tuyết trắng tuyết trắng. Duy mỹ cực kỳ song linh trùng. Mục Ninh Tuyết tại phân tranh phi tuyết phấn trong nhìn chăm chú vào Mạc Phàm. Kia một đạo giả xoa lôi chi nhánh. Rõ ràng là có khả năng trực tiếp bắn trúng thân thể nàng. Rất rõ ràng cho thấy Mạc Phàm cải biến nó hạ xuống phương vị. Mục Ninh Tuyết biết, nàng thua. Băng khóa cũng không phải là chân chính phòng ngự kỹ năng, thì không cách nào triệt để ngăn chặn cũng xét đánh giả xoa. Chỉ là nàng không cách nào minh bạch. Không có một chút tài nguyên đến đỡ. Càng chẳng bao giờ gia nhập vào bất kỳ bên nào thế lực bên trong Mạc Phàm đến tột cùng là làm sao có mạnh mẽ như vậy thế lực ở đây thế ra đệ tử không phải số ít. Ngay cả bọn họ đều chưa chắc có một cách linh chủng. Mạc Phàm như vậy một cách không hề bối cảnh ma pháp sư lại có song linh chủng. Từng gia tộc phân phối cho đệ tử tài nguyên nhất định có hạn. Tại tinh bụi ma khí. Tinh phân ma khí còn có ma cổ thượng. Nếu muốn cao hơn người một bậc chi tiêu đắt tương đối lớn. Không có khả năng có mấy người gia tộc có khả năng nữa nỗ lực to lớn hơn tài chính vì bọn họ đệ tử mua linh trùng. Trừ phi tên đệ tử này thật phi thường ưu tú. Ngay cả thế gia đệ tử cũng không có đủ linh trùng. Mạc Phàm lại có hai cái. Cái này làm sao không làm người ta kinh ngạc. Tối trọng yếu là. Hắn có tam hệ. Theo lý thuyết tu vi nhất định phải bởi vì dùng nhiều tại một hệ thượng mà chịu ảnh hưởng. Có thể người kia lại nơi nào như là chịu ảnh hưởng hình dạng. Hỏa là trung giai cấp bậc thứ hai. Lôi. Bất ngờ cũng là trung giai cấp bậc thứ hai. Mục Ninh Tuyết biết Mạc Phàm đã bước lên một cách bất bình phàm ma pháp sư con đường. Có thể thế nào đều nghĩ không được hắn có thể như vậy chắc tuyệt. Là Mạc Phàm thắng sao trắng đình đình nhỏ nhỏ giọng nói. Là hắn thắng, thế nhưng Cố Hàn lão sư hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Trước đây chợt nghe nói đại ma đầu treo được không được, nguyên lai đó bất quá là hắn một phần thực lực. Trời sinh song hệ, lôi hệ, hỏa hệ song linh trùng. Lại còn là trung giai cấp bậc thứ hai. Ta cách đi à. Tùy tiện một hệ đều phải đem chúng ta Minh Châu học phủ rất nhiều người cho nghiền ép bành bày ra càng là nhất kinh nhất xạ nói. Mặc kệ thế nào, hắn là thắng. Đánh bại đế đô học phủ vương bài Triệu Mãn Duyên lộ ra dáng tươi cười. Cho thi đấu chàng thượng Mạc Phàm giơ ngón tay cách lên. Đây mới là Mạc Phàm chân chính thực lực A. Lần này cuối cùng là gặp được. Nếu như không phải là đế đô học phủ bên kia ra một cách Mục Ninh Tuyết như vậy siêu cấp biến thái. Phỏng chừng Mạc Phàm sẽ vẫn ẩn núp đi xuống. Phong hào Minh Châu đại ma đầu. Còn quả thực hoàn toàn xứng đáng tốt. Thật tốt A Thu Vũ Hoa lão sư nói đạo. Đấu trường thượng. Mạc Phàm bên này đánh bại Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết cũng không nói thêm gì nữa. Bản thân đi xuống tỉ thí chàng. Nàng vừa ly khai chiến trường. Cuộc diện dĩ nhiên là trong sáng rất nhiều. Đầu tiên Tống Hà hỏa hệ ma pháp sẽ không nữa bị đối phương cường đại lĩnh vực áp chế. Đã không có áp chế Tống Hà lửa này, bảo thiên nữ trực tiếp mượn con kia cấp chiến tướng U Văn Bảo sói hết giận. Mạc Phàm vừa mới liệt quyền địa sát liền tiêu diệt hai người bọn họ. Hiện tại Mục Ninh Tuyết cũng kết quả. Chỉ còn lại Lục Chính Hà một người. Thế nào cũng đánh không lại những người khác vây ránh. Lục Chính Hà tương đương không cam lòng. Cuối cùng vẫn là thu hồi hắn U Văn Bảo sói. Ánh mắt tàn bạo nhìn lướt qua Mạc Phàm. Minh Châu thắng thật không thể tin được. Ta dựa vào Đế Đô học phủ cái này tổ thứ hai thực lực đều đỉnh được với chúng ta 4-5 tổ người. Minh Châu học phủ còn đánh thắng. Cái kia gọi là Mạc Phàm người thật biến thái a. Cũng không biết là cái kia thế gia đệ tử. Loại này yêu nhiệt phỏng chừng cũng chỉ có thẩm phán sẽ bồi dưỡng được đến đây đi, không nhất định hắn là thẩm phán sẽ. Khác giáo học viên, các sư phụ sớm đã thành nghị luận âm ỉ. Đồng dạng Đế Đô học phủ bản thân học viên cùng lão sư đứng ở chỗ đó, hơn nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. Mục Ninh Tuyết cùng Lục Chính Hà đồng thời xuất thủ. Lại có thể thua mất cái này thật quá khó khăn lấy tiếp nhận rồi cái kia gọi là Mạc Phàm gia hỏa. Đến tột cùng từ nơi nào toát ra tới a? Xác định không phải là cái loại này tại đại học đã ngủ đông rất lâu rồi học viên cũ không đúng. Học viên cũ mặt trong phòng chừng cũng không mấy cái thực lực kinh khủng như vậy. Toàn chức pháp sư 28 chương 266 cường hóa U Lang thú thượng chương 266. Cường hóa U Lang thú thượng chờ coi. Lần sau ta nhất định phải để cho tiểu tử này đẹp mắt. Lục Chính Hà hung hăng nhìn chăm chú vào Mạc Phàm. Tâm lý chồng chất thành lập vài phần oán khí. Ai thật không ngờ đối phương cũng có như vậy một tờ vương bài. Xem ra xem nhẹ Minh Châu học phủ. Lô Nhất Minh cảm khái nói. Ta xem cũng không có gì không dậy nổi. Lục Chính Hà nói. Trời sinh song hệ đều không có gì đặc biệt hơn người. Chẳng lẽ nói ngươi loại này dựa vào một con U Văn Bảo lang đi ăn người cũng rất khó lường. Liêu Gió Hiên vừa thấy được cơ hội. Lập tức châm chọc thành lập luôn luôn cuồng ngạo Lục Chính Hà. Tốt lắm. Thắng bại chuyện thường. Huống chi tỉ thí lần này vốn là một cách lẫn nhau luận bàn. Tối trọng yếu phân đoạn còn là lịch lãm. Lô Nhất Minh nói. Học sinh bởi đều là tại học viện. Thành thị loại địa phương này tu luyện. Bọn họ cho dù có thực chiến cũng bất quá là cùng chúng pháp sư quyết đấu. Trung quy còn có rất nhiều không đủ. Cho nên trực diện yêu ma lịch lãm là ít không thể thiếu. Một cái cường đại ma pháp sư cũng không phải là nhất định cần thực lực cường đại. Quan trọng hơn là như thế nào tại yêu ma tùy ý xã ngoại hảo hảo sinh tồn. Đại học lịch lãm cũng không phải là cao trung thời kỳ kia nho nhỏ quân huấn, mà là trực tiếp đem các học viên phái đến an giới ở ngoài. Không có lão sư đi theo, cũng không có thợ săn bảo vệ. Phải dựa vào các học viên bản thân đi khắc phục trọng trọng trắc trở. Phải dựa vào chính bọn hắn đi đối mặt yêu ma. Loại này lịch lãm tử vong không thể tránh được. Nhưng làm một ma pháp sư, đang thức tỉnh thuộc về mình ma pháp buộc ngày nào đó nên làm tốt như vậy giác ngộ. Tin tức truyền bá hết sức mau. Luận bàn chiến bình sự phản hồi hồi trường học sau. Giáo những người lãnh đạo đều có vài phần không thể tin được. Tiêu viện trưởng cùng Chu Chính Hoa đang nghe thấy Cố Hàn lão sư hội báo chi tiết sau. Càng là không gì sánh được vui mừng. Đem Mạc Phàm người này nhét vào Đế Đô đi quả nhiên chính xác. Hiệu quả nhanh chóng a mà theo Mạc Phàm hỏa hệ xuất hiện. Hôm nay sinh xong hệ tên rất nhanh thì tại cao giáo học phủ trong truyền ra. Vốn có Mạc Phàm là Minh Châu học phủ đại ma đầu. Coi như là nhân vật phong vân. Hôm nay thoáng cái nhảy vọt đến rồi toàn quốc cao giáo bên trong trọng tâm câu chuyện nhân vật. Toàn quốc cao giáo trong lúc nhất thời càng nhấc lên một hồi thiên phú xé bức đại chiến. Cao giáo các học viên liệt kê ra mỗi cái khu những thứ kia có yêu nghiệt thiên phú người đến. Cùng tiến đi một cái thiên phú xếp hạng. Cho thấy chân chính thực lực Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm có thể nói song song thượng bảng. Ở thiên phú cái này một lời đề thượng chạm tay có thể bỏng. Thiên phú bảng Mạc Phàm cũng thô sơ giản lược nhìn một lần. Bản thân trời sinh song hệ sắp xếp tử ở tại vị thứ 5 đưa thượng. Mục Ninh Tuyết trời sinh linh chủng thì xếp hạng thứ 9. Không thể nào. Trời sinh song hệ còn chỉ xếp hạng thứ 5. Ta xem một chút còn có cái nào càng thêm yêu nghiệt thiên phú tồn tại. Triệu Mãn Duyên cầm điện thoại di động kêu một tiếng. Thế giới lớn như vậy, treo tạc thiên nhân chắc chắn sẽ không thiếu. Bành Lượng nhìn thoáng qua Mạc Phàm. Nói tiếp. Có khả năng tại cao giáo trong xếp hạng thứ 5 đã rất ngưu bơ được không? Thử nghĩ nghĩ cao giáo mặt trong có nhiều ít cái gọi là thiên tài pháp sư A. Đừng nói là tiến trước 10. Tiến trước 100 thiên phú đều đủ để tiếu ngạo cùng thế hệ thiên phú chỉ là lão thiên ban cho có chút ma pháp sư một cái nho nhỏ lễ vật. Có thiên phú. Không nỗ lực. Giống nhau là một cái phế vật. Thiên phú kinh thiên động địa còn trẻ ma pháp sư ta thấy không tính là thiếu. Kết quả là danh chấn tứ phương lại có mấy cách đây. Không có gì hay ước ao thu vũ hoa lão sư ho khan một tiếng. Rất chức nghiệp nói. Cố Hàn lão sư cũng không có thể đưa không. Thiên phú thứ này chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm tối trọng yếu còn là khắc khổ tu hành. Như Mạc Phàm như vậy trời sinh song hệ người. Giá như chính hắn không nỗ lực nói. Tam hệ trái lại biến thành một cái trói buộc. Có khả năng khiến hắn ngay cả trung giai ma pháp sư đều không đột phá nổi. Một cái không cách nào đến trung giai cấp bậc tam hệ ma pháp sư có cái chứng dùng cho nên tại một ít dài hơn đồng lứa trong mắt người. Thiên phú đồ chơi này nhi không phải chân chính nhân tố quyết định tiếp theo các ngươi đem đến an giới ở ngoài đi lịch lãm. Cái này lịch lãm là không có bất kỳ bảo vệ thi thố. Cho nên các ngươi muốn là gặp phải nguy hiểm không ai sẽ cứu các ngươi. Lý Tính lão sư nói đạo. Không có một chút bảo vệ chúng ta sẽ phát ra một cái quang ma pháp tín hiệu bút cho các ngươi. Giá như các ngươi bị nhốt ở tại nơi nào. Chúng ta sẽ sai phái ra đi cứu viện tiền để các ngươi là sống. Cách này mọi người biểu tình đều cương cứng. Năm rồi cao giáo lịch lãm đều có chết có thương tích. Nói chung ta hy vọng các ngươi tại bước vào lịch lãm thời điểm nhất định không cần có một chút thư giãn. Lại càng không muốn làm bất kỳ mạo hiểm sự tình. Có thể các ngươi sẽ cảm thấy tính là gặp phải mấy con yêu ma. Các ngươi cũng có thể nhẹ đối phó. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết là. Chớ đem sự tình nghĩ đơn giản như vậy. Cố Hàn lão sư lúc này cũng nghiêm túc gì thường nói. Các ngươi trong ngày thường đều biết thượng yêu ma khóa. Cũng biết do lão sư tới giảng giải an giới ở ngoài một ít tin tức. Sự thực a. Cho các ngươi giảng bài các sư phụ trong đó có đại bộ phận là mình cũng chưa đi ra an giới. Ngươi nghĩ bọn họ nói cho các ngươi biết đồ vật có khả năng làm khó thời điểm cứu tính mạng các ngươi vậy không quá hiện thực. Nói chung phàm là cẩn thận, vài người đi ra ngoài, liền vài người trở về. Thu Vũ Hoa lão sư cũng không nhịn được mở miệng nói. Ba vị đạo sư đều thay đổi thường ngày bình thản, mọi người tự nhiên minh bạch lần này lịch lãm cũng không phải trò đùa. Mạc Phàm bản thân mặc dù tại thành thị loại này săn yêu đông đảo, nhưng hắn quả thực cùng những học viên khác một dạng. Chẳng bao giờ đi tới an giới ở ngoài. Từ đến rồi thế giới này ngày nào đó, liền vô số lần được cho biết an giới ở ngoài là yêu ma địa bàn. Đến rồi chỗ đó mặc dù thực lực mạnh mẽ nữa pháp sư đều cần cụt đuôi. Bởi vì ngươi không biết lúc nào liền chọc tới một con vô cùng cường đại yêu ma hoặc là một đoàn quái vật lần này lịch lãm có một đại khái phương hướng. Đến lúc đó sẽ thông báo cho các ngươi. Các ngươi tại đế đô nói. Như bản thân hoặc là trong nhà có chút tích xúc. Tốt nhất mua thượng một món tốt phòng ngự ma cụ. Có thể làm cho các ngươi nhặt hồi một cái mạng. Làm trao đổi sinh học viên mặt trong hơn phân nửa đều cũng có thực lực có bối cảnh. Ma cổ thứ này mọi người hơn phân nửa đều có cách một hai món. Mạc Phàm biết mình trên tay tiền mua không nổi tiếp theo món ma cổ. Cho nên cũng không có lãng phí thời gian như vậy đi đế đô đấu giá chi địa. Đi trước lịch lãm đại khái còn có 5 ngày thời gian chuẩn bị. Mạc Phàm dự định cách này 5 ngày trong hảo hảo đem mình triệu hoán thú cho cường hóa một chút. U lang thú chịu đả kích. Luận bàn thời điểm U lang thú bị U văn bảo lang cho hết bảo thực lực căn bản cũng không nữa một tầng thứ. Đồng dạng là lang tộc sinh vật, U lang thú trong không kiêu ngạo tại nơi thiên bị trà đạp được thương tích đầy mình. Mạc Phàm cũng cảm giác được lần chiến đấu này đối U lang thú ảnh hưởng cực đại. Nghĩ sâu tính kỹ một phen. quyết định giúp đỡ U Lang Thú tấn chức cấp chiến tướng. U Lang Thú bước vào tiến giai kỳ cũng có gần một năm thời gian. Một năm này trong thời gian U Lang Thú như cũ tại triệu hoán vị diện trong không ngừng chiến đấu tới tăng lên thực lực. Nghĩ đến trải qua một năm này lắng, U Lang Thú đã có đủ tấn chức kế tiếp càng cao huyết thống tư cách. Theo U Văn Bảo Lang kích thích, U Lang Thú càng thêm khát vọng phá tan nô bộc huyết mạch, trở thành một chỉ càng cường đại hơn lang tộc sinh vật. Như vậy tiến tới một con sói, Mạc Phàm làm sao nhịn tâm khiến nó tiếp tục gặp sỉ nhục. Húng hồ, cái kia gọi là Lục Chính Hà gia hỏa chiếm có một con cấp chiến tướng sinh vật đâu chỉ gọi một cái chỉ cao khí ngang. Nhãn giới đều nhanh đến bầu trời. Mạc Phàm không thích nhất như vậy bức người. Huống chi hàng này hoàn thành thiên chẳng biết xấu hổ quay chung quanh tại Mục Ninh Tuyết bên cạnh. Chờ mình U Lang Thú cũng bước vào đến cấp chiến tướng. Nhìn cái này Lục Chính Hà còn thế nào kéo dậy toàn chức Pháp Sư. 28 chương 267 cường hóa U Lang Thú Hạ chương 267. Cường hóa U Lang Thú Hạ. Tiến giai là việc lớn. Mạc Phàm trực tiếp đi thỉnh giáo Thu Vũ Hoa Lão Sư. Hy vọng hắn có khả năng cung cấp cho mình một ít giúp đỡ. Tiến giai thứ này, nói trắng ra là chính là chuẩn bị đồ vật càng nhiều, xác suất thành công càng lớn. Nói như thế, ngươi U Lang Thú nếu là ở không có bất kỳ trợ giúp nào hạ tự mình tiến giai, xác suất thành công phỏng chừng cũng chỉ có 20% hình dạng. Sau khi thất bại nó sẽ trực tiếp bị đánh trở lại nguyên hình, biến thành một con nữa phổ thông bất quá nô bộc cấp U Lang Thú. Thu Vũ Hoa Lão Sư là xem Mạc Phàm càng xem càng thuận mắt, đối Mạc Phàm hỏi thăm ngược lại phi thường nóng bỏng. 20% xác suất thành công thấp như vậy, bảy vui chúng thường suất đều không chỉ số này. Mạc Phàm cả người cũng không tốt. Ngươi con này U Lang Thú coi như là có điểm ý chí lực, đổi lại chớ vào giai kỳ yêu ma a, đây cũng là 10%. Thu Vũ Hoa Lão Sư nói đạo. Vậy như thế nào mới có thể nâng cao xác suất thành công, Mạc Phàm hỏi. Ngươi người này đi học chưa bao giờ nghe giảng sao? Tuy rằng ngươi trời sinh tam hệ, tốt lắm rằng bậy treo là triệu hoán hệ học viên danh nghĩa. Thu Vũ Hoa Lão giáo sư trước đem Mạc Phàm khiển trách một trận, sau đó mới chậm rãi nói. Ngươi nói ngươi có chiến tướng chi hồn. Đây là một loại rất không sai phụ tá chi vật, đại khái có thể nâng cao 20% tả hữu xác suất thành công. Đối bất quá, vậy cũng mới 40%, ta người này không thích đánh bạc a. Mạc Phàm nói. Cứ việc đã biết sảng soái nam nhân tại bất kỳ cố sự trong kia đều là vai chính. Mạc Phàm cũng không cảm giác mình vai chính quang hoàn có thể ngưu bơ đến đem cái này 40% biến thành 100%. Thua cuộc. U Lang Thú thực lực còn muốn lớn hơn rút lui. Càng không biết lúc nào mới có thể lần nữa bước vào đến tiến giai kỳ. Biện pháp nhất định là có. Chỉ bất quá dùng tiền cũng không ít. Thu Vũ Hoa Lão giáo sư tiếp tục nói. Nói chung yêu ma có mấy loại thể hiện bọn họ tự thân đẳng cấp, nguyên tố đầu tiên là huyết mạch. Huyết mạch càng cao nên yêu ma bước vào đến cao cấp hơn khác xác suất cùng càng lớn. Thứ nhì là linh hồn. Linh hồn càng cường đại, nó chất chứa tiềm năng cũng liền càng lớn. Thứ ba là thân thể. Thân thể mạnh yếu thường thường có thể thông qua không ngừng chiến đấu tới tăng lên. Hơn nữa yêu ma muốn vào giai thân thể đạt được đầy đủ cường độ cũng là điều kiện cơ bản nhất. Huyết mạch, linh hồn, thân thể, Mạc Phàm yên lặng đem cái này ba cái quan trọng nguyên tố ghi xuống. Ngươi đoạt được đến chiến tướng chi hồn đây chính là cường hóa linh hồn chi dùng. Linh hồn cường đại, như vậy yêu ma tiến giai xác suất thành công cũng liền biến hóa cao. Tăng lên xác suất đại khái là 2 thành hình dạng. Đương nhiên, khác biệt phẩm chất chiến tướng chi hồn tăng lên xác suất cũng biết khác biệt. Nói ngắn lại trên tay ngươi cái này chiến tướng chi hồn liền nâng cao 2 thành. Lão sư, ngài ý tứ là ta có thể từ huyết mạch, thân thể hai cái này phương diện tìm kiếm một ít phụ trợ phương thức, khiến U Lang Thú tiến giai xác suất thành công tăng lên nữa, Mạc Phàm lập tức hỏi. Thu Vũ Hoa Lão Sư gật đầu cười, sau đó lại nghiêm túc nói, cho nên ta nói, ngươi được có tiền. Chiến tướng huyết mạch cũng không tiện nghi a. Cường hóa sói thân đồ vật nhiều mặt, nhưng chân chính hữu hiệu đồ vật vậy cũng không tiện nghi. Ngươi đạt được huyết mạch nói, xác suất thành công có thể nâng cao cách 30% hình dạng. Thân thể cường hóa đồ vật là tích lũy, không có một cách định số, nhưng khẳng định có hiệu. Hiển nhiên, một cái chiến tướng chi hồn là không chiếm được chân chính tiến giai bảo đảm, được nữa làm một cái chiến tướng huyết mạch. Vừa vặn trên đầu cũng còn có hơn 10 triệu gửi ngân hàng. Mạc Phàm liền đi trước đế đô ma pháp hiệp hội trong tìm kiếm mình cần chiến tướng huyết mạch. Đế đô ma pháp hiệp hội có phi thường thâm hậu nội tình. Như loại này lang tộc chiến tướng huyết mạch phải đến khác một ít cỡ nhỏ một ít thành thị. Trên cơ bản đều cần cách 10 ngày nửa tháng mới có hàng. Tại đây đế đô mấy triệu hơn nghìn vạn đồ vật cũng có sẵn. Quý là đắt một điểm. Có thể Mạc Phàm cũng không thời gian như vậy đi đợi. Một lọ chiến tướng cấp huyết mạch tăng giá cả cơ bản tại 1.000 vạn trên dưới. Mạc Phàm cắn răng thanh toán khoản. Sau đó lại mua hai dạng giá trị đều ở đây 100 vạn trên dưới cường hóa thân thể chi dùng cốt phấn. Trái tim. Đồ vật như vậy một mua trên đầu cũng chỉ còn lại có 100 vạn không tới. Nhất thời có loại một đêm trở lại trước giải phóng sắt lừa thuê tiểu lang sói. Cho ta kiếm điểm khí A. Ngàn vạn đừng tiến giai thất bại. Nhìn thẻ ngân hàng kia hoa lệ 8 vị số trong nháy mắt biến thành 5 vị số. Mạc Phàm nhìn không được cấp cho bản thân U Lang thú thắp hương bái Phật. Chiến tướng chi hồn có khả năng nâng cao 2 thành khả năng. Chiến tướng huyết mạch có khả năng nâng cao cách 3 thành. U Lang thú tự thân thể đã ở trong chiến đấu tôi luyện đến rồi trình độ nhất định có cách 2 thành khả năng. Coi như lần này tiến giai thành công ăn mồi thì có 70% khả năng. Mặt khác trên đầu còn có sói đem cốt phấn cùng tam nhãn ma lang trái tim. Hai thứ đồ này đều có thể đủ tăng một ít khả năng thành công. Người U Lang thú trước khi không có trải qua cái gì thân thể tẩy tủy. Như vậy cốt phấn cùng trái tim hai thứ này vậy cũng có khả năng thêm chia rất nhiều. Tính ra xác suất có khả năng đạt được 75% hình dạng. Ngoài ra ngươi bản thân là một gã trung giai ma pháp sư. Tinh vân có khả năng đủ cung cấp năng lượng còn có thể tăng một thành hình dạng. Nói cách khác tiến giai xác suất thành công có thể cao tới 85%. Thu Vũ Hoa giáo sư làm ra chuẩn xác đánh giá đạo. 85% cái này đã rất cao A Mạc Phàm nói. Rất cao. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi của cải còn rất dày A. Những này cường hóa tài nguyên số ít cũng phải cách 1.300-400 vạn. Thu Vũ Hoa lão giáo sư nở nụ cười. Khích lệ nói. Đi thôi. Rất nhiều triệu hoán hệ ma pháp sư tại thấp hơn 30% xác suất đều tiến hành nếm thử. Ngươi cách này 85% xác suất tương đương với đã bước vào đến cấp chiến tướng. Mạc Phàm gật đầu có Thu Vũ Hoa giáo sư lời nói này bản thân sức mạnh cũng đủ rất nhiều. Đế đô học phủ có một chút phong bế sân huấn luyện, Mạc Phàm tìm ít tiền mướn một cách tuyệt đối miễn quấy rối. Chống trải sân huấn luyện nội chỉ có Mạc Phàm một người. Tinh quý phát hỏa. Ánh trăng vết nứt xuất hiện. Rất nhanh U Lang thú liền bị Mạc Phàm triệu hoán đến trước chân. Ô, U Lang thú kêu một tiếng. Toàn bộ sói có vẻ vài phần trang trọng nghiêm túc. Nó cũng biết hôm nay đối với nó tới nói là một cách trọng yếu phi thường thời gian. Đây là chiến tướng chi hồn. Đây là lang tộc chiến tướng huyết mạch. Còn có một khỏa trái tim cùng một lọ cốt phấn. Những này có khả năng giúp ngươi tiến giai thành công. Không cần khẩn trương. Cũng không cần có gì áp lực. Dễ dàng không thống khổ. An toàn yên tâm vô hậu di chứng. Cùng ngày là có thể tiếp tục đi làm Mạc Phàm an ủi bản thân tiểu lang sói đạo. Ác u lang thú khó có được kêu như một con nghe lời hắc sĩ kỳ. Cặp kia mắt sói con ngươi trong giống như còn có cái gì đồ vật đang lói lên. Nó cúi đầu, dùng đầu lớn chống Mạc Phàm. Theo ta còn khách khí. Điểm ấy vật nhỏ à không đáng kể chút nào. Chờ ngày nào đó ta thấy con kia rực thương lang. Đem linh hồn cho thu. Đem máu cho luyện. Cái gì cốt tùy. Trái tim. Thịt à. Đều cho ngươi làm đồ ăn vặt ăn. Làm ta Mạc Phàm triệu hoán thú. Không có chút sói thân chấn động bức cách sao được Mạc Phàm cười vuốt ve u lang thú bộ lông. Toàn chức pháp sư 28 chương 268 chiến tướng chi lang chương 268. Chiến tướng Chi Lang vô luận là lão giáo thủ Thu Vũ Hoa hay lại là Triệu Mãn Duyên, bọn họ cũng đề nghị qua Mạc Phàm không muốn đem tài nguyên sử dụng ở thứ nguyên triệu hoán mà đến sinh vật bên trên. Hỏa tư sinh vật nói trắng ra là chính là công việc tạm thời. Bọn họ có cuộc sống của mình. Không cẩn thận ngày nào liền tự mình ở thứ nguyên vị diện bên trong xưng vương xưng bá rồi. Liền không lại làm việc cho ngươi rồi. Ngoài ra, những thứ này sinh vật triệu hồi tại chính mình thứ nguyên trong vị diện mặt cũng sẽ chết, tương đối không an toàn. Cho nên tuyệt đại đa số triệu hoán hệ ma pháp sư nếu đã tới trung cấp cấp bậc, hơn phân nửa hay là đem tài nguyên tiết kiệm nữa cho con ruột khế ước thú. Mạc Phàm cũng không phải một cái gì nát cảm tính người. Nếu lần đó đang tái sinh đấu thú cuộc so tài bên trên U Lang thú không có dùng thân thể của mình đi va nát Mục Nô Kiều Phong Bàn Long Huyện, Mạc Phàm cũng sẽ xem xét đem tài nguyên để lại cho khế ước thú. U Lang thú trung thành cùng không sợ hãi, để cho Mạc Phàm tin chắc nó hội là mình trong quá trình trưởng thành một cách trọng yếu đồng bạn. Cường hóa nó, tuyệt sẽ không tổn thất cái gì. Đạo lý này U Lang thú mình cũng biết, cho nên mới hóa thành một cái chó lớn cọ sát Mạc Phàm biểu thị cảm kích. Thứ nguyên vị diện cùng bình an giới ra thế giới yêu ma giống nhau là nhục nhược cường thực. Nếu là có thể lên cấp lời nói, U Lang thú mới có thể ở đó một thế giới thứ nguyên trong đặt chân. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi, Mạc Phàm nói với U Lang thú. U Lang thú a kêu một tiếng, lộ ra hưng phấn lên. Tắm trước máu, lại tố hồn, cuối cùng cường thân thể. Những thứ này cường hóa thứ tự Mạc Phàm đúc tù nhớ kỹ. Cộng thêm chiến tướng chi hồn đồ chơi này, tổng cộng coi như cũng là giá trị hơn 20 triệu gì đó a. Muốn cách này thì đuổi kịp kia 15%. Mạc Phàm cảm giác mình có thể xóa nít rồi. Triệu hoán hệ ma năng phần lớn thời điểm là dùng để nuôi triệu hoán thú, còn có chính là cường hóa thời điểm cần phải tiêu hao số lớn ma năng. Giặt rửa máu đúng một cái quá trình tiến lên tuần tự. Nó có điểm giống bệnh viện cho bệnh nhân rút máu lấy máu nữa như thế. Phải là trước đem triệu hoán thú trong cơ thể huyết dịch 50% toàn bộ rút đi, lại dưới vào mới mẻ huyết mạch tiến hành lần nữa tạo huyết. Quá trình này phải vô cùng cẩn thận. Dù sao giống như U Lang thú loại sinh vật này huyết dịch tổn thất vượt qua 50% liền sắp gặp tử vong rồi. Cũng còn khá Mạc Phàm coi như là một cái nghiệp vụ xác thật pháp sư. Nó chính xác đem U Lang thú 50% nô bộc cấp huyết mạch cho lấy đi, lại trước tiên dưới vào chiến tướng huyết mạch. Lang tộc huyết mạch đối với lang tộc thường thường có lớn hơn trợ giúp, cũng không dễ dàng sinh ra chọi nhau tình trạng. Mới mẻ chiến tướng huyết mạch tiến vào U Lang thú thân thể sau, mặc dù sinh ra một ít máu bài xích phản ứng, cuối cùng vẫn là dung với nhau. Huyết mạch càng cao quý hơn, cấp cho sinh vật cung cấp lực lượng càng cường đại. Cho nên huyết mạch cho tới bây giờ cũng là sinh vật trọng yếu nhất. Dung hợp này một nửa chiến tướng huyết mạch sau, Mạc Phàm cho U Lang thú một ít điều tức thời gian, để cho tinh lực của nó khôi phục như cũ. Ác U Lang thú lần nữa bò dậy, hướng về Mạc Phàm gào một cái giọng biểu thị tiếp lấy tới. Được, rất đàn ông, Mạc Phàm gật đầu một cái. Tố hồn cái này đầu nguy hiểm tương đối cao, linh hồn cho tới bây giờ cũng là sinh mệnh yếu ớt nhất bộ phận. Bây giờ một ít ma pháp trực tiếp đả kích linh hồn kỳ thống khổ cũng là so với bình thường bị thương cường độ cao không chỉ gấp 10 lần. Sơ ý một chút đem nguyên là linh hồn cho vỡ vụn rồi, mới linh hồn vừa không có tố đi vào U Lang thú liền phế. Linh hồn khảo nghiệm đúng ý chí, phương diện này cũng không Mạc Phàm chuyện gì, đều xem U Lang thú mình có thể hay không chịu đựng đi xuống. Ác ô ô, linh hồn lẻn vào trong nháy mắt đó, U Lang thú liền phát ra một tiếng gào thống khổ. Yêu ma phân đẳng cấp, cao đẳng cấp sinh vật trời sinh đối với cấp thấp cấp sinh vật có lực chấn nhiếp. Một cái chiến tướng chi hồn xông vào đến linh hồn sẽ xuất hiện một cái chuyện đáng sợ nhất. Đó chính là linh hồn chiếm đoạt chiến tướng chi hồn đẳng cấp so với nô bộc linh hồn cao hơn. Tự nhiên thi hành theo nhục nhược cường thực phép tắc, U Lang thú phải chĩa vào chiến tướng hồn áp lực. Nếu không nó linh hồn của mình liền bị nuốt, hoàn toàn biến thành một cổ cái xác biết đi. Mạc Phàm liền ở một bên trông coi, thần tình trên mặt ngưng trọng không thua gì một người cha ở ngoài phòng sinh chờ đợi tin tức. Ác u ác u, lang thú không ngừng gào thét. Có thể thấy linh hồn của nó chính gặp đến mạnh vô cùng chiếm đoạt. Miệng đầy răng nanh liệt khai, cắn chặt thời điểm giống như là muốn đem một cái răng nanh cho vỡ nát. Gào thét thời điểm hoặc như là bị tê tâm liệt phế. Quá trình này kéo dài đại khái chỉ có 5 phút. Có thể Mạc Phàm rõ ràng này 5 phút đối với u lang thú mà nói vô cùng rất dài. Tóm lại, nó là thật tới. U lang thú tính tình vẫn luôn rất kiên định. Bị thương cũng chưa bao giờ yêu cầu Mạc Phàm dùng ma năng đến cho nó dưỡng thương. Bởi vì vết thương tự mình khép lại quá trình có thể làm cho lang tộc sinh vật tăng lên tự lành năng lực. Loại này tăng lên đối với một nô bộc cấp sinh vật mà nói thật ra thì rất nhỏ bé. U lang thú sẽ làm như vậy có thể thấy người này quả thật tâm như sắt này một cái tố hồn. Có thể nói là đem u lang thú hành hạ sức cùng lực kiệt rồi. Phàm là quan hệ đến linh hồn cũng là như thế, lại thân thể cường tráng cũng sẽ biến thành một bãi bùn nát. Chẳng qua là cường hóa còn phải tiếp tục. Cường thể cái này khâu tốt hơn được rất nhiều. Tim cùng cốt phấn đều là trực tiếp ăn hết. Có thể là u lang thú bổ sung trước tiêu hao thể năng và tinh lực. Ác u lang thú nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, hướng về phía Mạc Phàm kêu một tiếng. Ngươi muốn bắt đầu hướng cấp Mạc Phàm hỏi. U lang thú gật đầu một cái. Được. Thừa nhiệt đả thiết cuối cùng đã tới trọng yếu nhất lên cấp. Ba loại cường hóa hoàn thành. Ngay tại hết thảy dược lực chưa từng có thời điểm lên cấp đúng thời cơ tốt nhất. U lang thú mình cũng không buông tha cách này cơ hội tuyệt hảo. Mạc Phàm muốn làm chính là đem chính mình tất cả ma năng chuyển vận cho u lang thú, còn dư lại đều xem u lang thú mình. U lang thú đứng ở phòng huấn luyện trung ương. Trên người còn tản mát ra một ít mùi mồ hôi thối. Thật dài u bộ lông màu xanh lam toàn bộ rũ xuống. Thân thể mặc dù không có bình thường vững vàng như vậy. Ánh mắt lại kiên định lạ thường. Ác u lang thú dương đầu lên đầu lâu thật dài hôn hướng về phía không trung. Tiếng gầm gừ trong phòng huấn luyện vang vọng. Một cỗ thú tính khí tức hóa thành mang theo màu máu đỏ cuồng phong đăng nhưng đại tác. Dương lên u lang thú trên người những thứ kia lông. Một màn này Mạc Phàm ở thời gian rất sớm từng thấy. Đó là ở một cái bỏ hoang kiến trúc công trường cảnh. Lúc ấy chính là độc nhãn ma lang định lên cấp thành tam nhãn ma lang. Giá thú cường đại khí tràng khiến người ta hô hấp cũng trở nên khó khăn. Một màn quen thuộc xuất hiện. Theo Mạc Phàm u lang thú phóng ra những khí tức này nhưng so với thời đó cái kia độc nhãn ma lang còn mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến cũng đúng. Cái kia độc nhãn ma lang chẳng qua là ăn vùng rồi lượng nhỏ địa thánh tuyền. Địa thánh tuyền hẳn chỉ là để cho cái kia độc nhãn ma lang linh hồn trở nên cường tráng hơn rồi. Những phương diện khác cũng không có thay đổi. Ô ô u lang thú lần thứ hai phát ra gầm thét. Lần này có thể cảm nhận được một cổ càng mạnh mẽ khí tức tuôn ra ngoài. Đó là núp ở trước một cái sóng phía sau đợt sóng. Ép Mạc Phàm như vậy một cái trung cấp ma pháp sư đều không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Phi xa loạn vũ. Đục ngầu một mảnh. Mơ hồ có thể thấy những thứ này đục ngầu vật thể hiện ra một cái vòng xoáy hình. Quay quanh ở đứng ngạo nghễ trung ương u lang thú chung quanh hơi thở này. Có Mạc Phàm lấy tay ngăn che hai mắt của mình tâm trung ám thầm vui vẻ nói. Toàn chức pháp sư 28 chương 269 tật tinh lang chương 269. Tật tinh lang khí tức bên trên đã có thể đoán được này thuộc về cấp chiến tướng sinh vật nô bộc cấp sinh vật cũng không có chân chính khí tức. Bọn họ thường thường đúng bằng vào tự thân dáng cao lớn cùng hung tàn đối với những thứ kia càng nhỏ yếu sinh vật sinh ra một ít đe dọa. Tới cấp chiến tướng, khí tức vật này liền trực tiếp biến thành hữu hình thú tràng. Cuốn sau khi có thể trực tiếp tạo thành chấn nhiếp, khiến cho một ít trung cấp ma pháp sư tinh thần rối loạn tinh đồ đứt gãy. Cùng với để cho nô bộc sinh vật run rẩy, sợ ngao ố tiếng thứ ba gầm thét ngay sau đó vang lên. Lần này Mạc Phàm có thể cảm giác được u lang thú ngay cả gầm thét đều thay đổi. Gầm thét lại có thể chấn người màng nhĩ cũng hỏi một chút vang rồi. Đục ngầu còn đang tràn ngập. Có thể trong mông lung thấy u lang thú bóng người lại vô hình lớn số 1. vóc người sợ rằng phải đạt tới 4 thước rồi. Chờ đến che đậy ánh mắt, cát bụi từ từ tản đi, Mạc Phàm lúc này mới hoàn toàn thấy rõ U Lang thú con mắt. Cái đó kêu tuấn giật tiêu sái. U Lang thú bản thân là giã thú diện mục. Nó ở nô bộc cấp thời kỳ xem toàn thể đi lên lấy hung tàn làm chủ. Muốn thật nói đẹp mắt lời nói kia cũng chỉ có một thân thật dài bộ lông màu xanh lam. Mà giờ khắc này U Lang thú hình thái ngoại trừ trở lên lớn thêm vài phần sau khi. Thân hình càng đều đặn. Cổ. Bả vai. Phần lưng. Phần đuôi đường cong ngược lại thì nhu hòa rất nhiều. Hơn nữa kia cường tráng tứ chi trở nên thon dài. Vì vậy xem toàn thể đi lên liền không còn là vai thịt bắp. Uy mãnh rồi. Mà là thần tuấn khỏe mạnh, loại biến hóa này quả thật làm cho Mạc Phàm có chút ngoài ý muốn. Dù sao rất nhiều lúc sinh vật hình thái có thể đại khái phán đoán kỳ loại hình đúng lực lượng hình hay lại là bén nhạy hình. Vốn là Mạc Phàm cho là U Lang thú hẳn lên cấp thành càng nổ mạnh bắp thịt, càng hung tàn cuồng bạo. Ai ngờ biến thành vậy loại bén nhạy này. Cơ trí. Tuấn Mỹ loại hình. Quả nhiên gần đèn thì sáng a. Chủ nhân là như thế Ngọc Thủ Lâm Phong. Phong lưu phóng khoáng. Ngay cả triệu hoán thú cũng không khỏi đi theo bước tiến của mình. Trong căn hộ, Thu Vũ Hoa lão sư đang ngồi ở trong phòng khách, trong tay cầm Thế Giới Chi Cấm quyển sách, trong lúc nhất thời làm sao cũng không nhìn nổi. Đổi lại thường ngày, hắn hội không coi ai ra gì, đắm chìm trong thế giới bí ẩn bên trong. Nhất là Ai Cập Kim Tự Tháp bên trong vong linh đất nước, phảng phất có tìm tòi vô tận bí mật để cho Thu Vũ Hoa muốn ngừng cũng không được. Hôm nay hắn nhưng có chút tâm thần có chút không tập trung. Bởi vì hắn mới vừa từ một vị chiến hữu cũ bên kia biết được một tin tức. Mặc dù còn không cách nào chắc chắn tin tức thiệt giả. Nhưng liên quan tới kia hạng mới ma pháp hệ nghiên cứu hắn là có nghe thấy. Lão giáo thụ tại sao không có nhìn thấy Mạc Phàm à? Cố Hàn lão sư dò hỏi. Há, hắn đi phòng huấn luyện rồi, đang ở thử để cho hắn U Lang thú lên cấp. Thu Vũ Hoa lão sư nói. Trầm Minh cười cùng La Tống hai người vừa vặn ở đại sảnh. Nghe được cái này lại nói sau, La Tống liền không nhịn được cười nói. Lên cấp tỷ lệ thành công thấp như vậy. Cái kia chỉ U Lang thú cũng không thấy có đặc thù gì địa phương. Đi lâu như vậy không trở lại. Hơn phân nửa là thất bại. Trầm Minh cười cười đến không nói lời nào. Vừa nhắc tới Mạc Phàm, ánh mắt hắn trong liền lói lên này khó che giấu ghen tị ánh sáng. Cũng là ngày chó. Liền Mạc Phàm cái loại này bụi đời lại nắm giữ không có gì sánh kịp trời sinh song hệ thiên phú, chúng ta đi xem một chút đi. Đã xảy ra chuyện gì liền không tốt lắm. Cố Hàn lão sư nói. Được. Trầm Minh cười cùng La Tống nhìn nhau một cái. Trầm Minh cười mở miệng trước, đi chúng ta cũng đi xem một chút. Hai người đi theo Cố Hàn cùng Thu Vũ Hoa hai vị lão sư hướng phòng huấn luyện đi. Thời gian này điểm Mạc Phàm mướn chinh lịch thời gian không nhiều đến, sân huấn luyện môn đã tự động mở ra. Mới vừa bước vào đến trong sân. Lập tức ngửi được nồng nặc ngọn lửa khí tức. Nóng bỏng không khí hóa thành hơi nóng đánh tràn ra. Tệ hại. Không phải là hắn triệu hoán thú phản bội chứ? Cố Hàn thần sắc biến đổi, vội vàng nói. Mạc Phàm cũng vận dụng hỏa hệ ma pháp rồi, từ mới vừa rồi kia cuốn lên to lớn ngọn lửa liền có thể biết. Có người ở bên trong chiến đấu. Có thể chiến tướng chi hồn ở rót vào nô bộc sinh vật trong cơ thể thời điểm. Rất dễ dàng đem linh hồn nuốt chửng lấy, vốn là linh hồn không có. Nên sinh vật triệu hồi dĩ nhiên là sẽ không tiếp tục cùng ma pháp sư tồn tại tinh thần ấm ký, hắn triệu hoán thú phản bội. Ai? Ta sớm nên khuyên can hắn. Đối với triệu hoán thú tiến hành lên cấp cường hóa không chỉ có lãng phí tài nguyên. Còn tương đối nguy hiểm. Cố Hàn lão sư bước chân thêm nhanh hơn một chút. Lo lắng Mạc Phàm có thể hay không có nguy hiểm gì. La Tống cùng Trầm Minh cười hai người nghe được cái này lại nói sau ánh mắt kẻ gian sáng lên. Quá mẹ nó tốt lắm. Kia bụi đời triệu hoán thú làm phản. Tổn thất một số tiền lớn không nói. Ngay cả triệu hoán thú cũng không có. Với phế phe không khác nhau gì cả. Bốn người bước nhanh đi vào sân huấn luyện. Lại liếc mắt nhìn thấy Mạc Phàm đang đứng ở sân huấn luyện lui về sau. Dưới chân chính đi lên một cái đỏ tươi ngọn lửa thảm. Tóc theo hơi nóng dương động. Khí chất lẫm nhiên. Mà ở ngọn lửa thảm bên kia. Có một con màu đen thật dài tuấn giật lông kiện tuấn sinh vật. Thân hình ưu mỹ lại tràn đầy lực cảm. Tứ chi chủng bộ phơi bày màu xanh nhạt. Nhìn qua giống như đi lên Nguyệt Vân một dạng làm cho người ta một loại người nhẹ như yến cảm giác. Xa hơn đầu vị trí nhìn. Cũng không phải là phần lớn lang tộc sinh vật cái loại này bại lộ bên ngoài răng nanh. Mà là cọp răng kiếm cái chủng loại kia răng kiếm. Màu xanh nhạt như khôi hổ như thế bảo vệ cằm. Vừa vặn cùng chủng bộ lông màu trắng tương đắc ánh trương. Lộ ra không nói ra được phiêu giật cùng tuấn lãng đây là. Thu Vũ Hoa lão sư thoáng cái tháo xuống kiếng lão, đứng xa xa nhìn cái này lang tộc sinh vật, không khỏi động dung. Cố Hàn lão sư đối với yêu ma phẩm loại không là rất biết. Nhưng hắn đầu tiên nhìn sang liền cảm giác này sinh vật cũng vật phi phàm. Ngay cả chính hắn có vài phần động tâm suy tính nếu đột phá đến cao cấp có phải hay không cũng cảm thấy tỉnh một cách triệu hoán hệ. Nuôi tới một cách lạp phong như vậy triệu hoán thú tới tật tinh lang rốt cuộc Thu Vũ Hoa lão sư gọi ra này sinh vật tên. Trên mặt vẫn còn có mấy phần kích động. Lại là tật tinh lang. Lang tộc sinh vật bên trong nhất nhanh nhẹn á chủng như vậy. Nói như vậy. Mạc Phàm triệu hoán thú lên cấp thành công. Cố Hàn lão sư mặt đầy kinh ngạc nhìn Mạc Phàm cái này đẹp trai triệu hoán thú. Có chút không dám tin tưởng nói. Cấp chiến tướng sinh vật sức chiến đấu hơn phân nửa có thể đỉnh nhiều cái giống vậy trung cấp ma pháp sư. Cho nên triệu hoán hệ các học viên nhưng nếu có thể có được một cái chiến tướng đồng dạng là ở những người bạn cùng lứa tuổi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Giống như ban đầu Lục Chính Hà. Nắm giữ chiến tướng sinh vật hắn một cái đỉnh ba. Ngạo khí sung thiên. Trầm Minh cười cùng Mục Nô Kiều cũng đều đúng trung cấp ma pháp sư chúng người xuất sắc. Vẫn ứng đối tương đối chật vật. Đương nhiên. Sinh vật triệu hồi từ mô bộc lên cấp đến chiến tướng. Thật sự tinh lực hao phí cùng tài nguyên đồng dạng là những ngành khác gấp mấy lần. Mạc Phàm ban đầu vào học viện thời điểm bằng vào tiến giai kỳ u lang thú sở hướng phi Mỹ. Có thể hơn một năm. Thực lực cũng không có tiến bộ. Có thể thấy triệu hoán hệ thực lực chinh lệch tương đối lớn. Hoặc là thành thần. Hoặc là thành cặn bã. Mà bây giờ có thể khẳng định một chút đúng. Mạc Phàm trở thành người trước rồi có chiến tướng triệu hoán thú. Sức chiến đấu nào chỉ là lật mấy thành A. Đơn giản là lật cái lần toàn chức Pháp Sư 28 chương 270 Thanh Thú Liệp Vương chương 270. Thanh Thú Liệp Vương Cố Hàn lão sư. Thu Vũ Hoa giáo thụ. Các ngươi đã tới A. Ta đang cùng ta mới triệu hoán thú đối luyện. Mạc Phàm đem ngọn lửa trên người tản đi, mặt tươi cười với hai vị lão sư chào hỏi. Mạc Phàm, chúng ta có thể phải thật lớn chúc mừng ngươi a. Như thế nào? Của ngươi này tật tinh lang thực lực như thế nào? Thu Vũ Hoa lão giáo thụ mừng rỡ nói. Mạc Phàm cùng tật tinh lang lẫn nhau so tài một phen. Để cho hắn phi thường kinh ngạc chính là mình yêu cầu sử dụng ra bản thân ám ảnh hệ năng lực mới có thể cùng tật tinh lang đánh một ngang tay. Người này tốc độ nhanh ngay cả mình phích lịch giả xoa cũng có thể tránh thoát đi. Thật muốn chết hợp lại. Mình có thể hay không đánh thắng nó còn thật bất hảo nói. Không có thể bắt được tật tinh lang Mạc Phàm cũng không cảm thấy mất mặt. Nay đặc biệt sao là của mình triệu hoán thú. Ai không phục sẽ để cho nó cắn ai tiết tấu mạnh vô cùng. Ta là không chế phục được nó. Mạc Phàm tình thật nói. Ha ha ha. Cũng chính là loại người như ngươi quái thai có thể miễn cưỡng cùng tật tinh lang đánh lên một chục. Đổi lại là người khác. Không cần mấy phút thì phải bị tật tinh lang xé thành mảnh nhỏ rồi. Này tật tinh lang nhưng là thuộc về cấp chiến tướng lang tộc sinh vật bên trong khó đối phó vô cùng. Không có một chút chuẩn bị cùng thủ đoạn. Những thứ kia trung cấp bậc đoàn thợ săn đổi cũng sẽ không dễ dàng đi dẫn đến tật tinh lang. Lão giáo thủ đối với Mạc Phàm kêu gọi này thú tán thưởng có thừa. Ô Mạc Phàm nâng lên lông mày. Dùng tay sờ soạng đến tật tinh lang trên đầu thoải mái lông. Nguyên lai ngươi mạnh như vậy huống chi a. Tật tinh lang còn có một loại tương đối năng lực đặc thù. Khục khục. Chính ngươi đi từ từ phát hiện đi. Đi một chút đi. kêu mọi người. Mượn Mạc Phàm triệu hoán thú thành công lên cấp này chuyện thật tốt. Ta xin mọi người ăn xong đi. Lão giáo thủ lộ ra vô cùng vui vẻ. Nhìn Mạc Phàm ánh mắt của hãy cùng nhìn kim con rể như thế. Hài lòng đắc bất đi nhắc tới. Lần đó từ Hạ Môn đồng xe đến Thượng Hải. Lão giáo thủ Thu Vũ Hoa còn cảm thấy Mạc Phàm tiểu tử này miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Đúng một cách không đáng tin cậy học sinh. Ai ngờ cách này không sai biệt lắm 2 năm thời gian trôi qua. Tiểu tử này như thế xuất sắc. Có cơ hội quả thật muốn giới thiệu cho cháu gái của mình quen biết một chút một chút. Người này ngày sau rất nhiều tiền đồ. Cố Hàn lão sư ngoài miệng cũng nói đến lời chúc mừng. Ánh mắt sẽ không làm sao rời đi Mạc Phàm tật tinh lang. Hạng nhất mặt lạnh ăn tiền trên mặt hắn toát ra vẻ hâm mộ. Không nhìn được đi lên lấy tay trải vuốt này tật tinh lang mới vừa rồi lúc chiến đấu có chút xốc xích lông. Đáng tiếc tật tinh lang chim đều không chim Cố Hàn lão sư, một bộ xin cầm mở tay bẩn thỉu của ngươi biểu tình. La Tống cùng Trầm Minh cười, hai người ở nơi nào giả cười, cười ngũ quan cũng lệch ra. Mẹ! Này Mạc Phàm rốt cuộc đi cái gì chó vận? Này cũng cho hắn triệu hoán thú lên cấp thành công vốn là hàng này hỏa hệ. Lôi hệ liền mạnh đến nổi có chút không đáng tin cậy. Bây giờ ố lang thú lên cấp thành tật tinh lang. Càng là một mình gánh vác một phương. Khô tật tinh lang đã gọi ra một cái nặng nề chọc khí. Cặp kia ngôi sao bảo thạch bình thường đen nhánh ánh mắt nhìn chăm chú La Tống. Nó thật giống như nhận ra La Tống. Ban đầu lần đầu tiên bị chủ nhân gọi tới thời điểm chính là bị mập mạp chết bầm này khi dễ một cách lần. Tật tinh lang về phía trước bước ra một bước. Tuấn kiêu ngạo đầu hướng La Tống bên kia tiếp cận đi một tí. Mới vừa rồi kia ngụm chọc khí chính là hướng La Tống trên mặt ấy. Giống như là có lời gì muốn nói. La mập mạp, ta tật tinh lang nói lại muốn đùa với ngươi mấy bà. Mạc Phàm cười ha hả đối với La Tống nói. La Tống lúc này mới ý thức được cái gì. Vội vội vàng vàng lui về phía sau một ít. Vội vàng khoát tay ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vậy hay là liền như vậy. Lần này La Tống đúng giả bộ không dậy nổi. Trầm Minh cười thực lực còn mạnh hơn hắn bên trên một chút kết quả đều bị U Văn Bảo lang đuổi với chó tựa như. Trước mắt cái này tật tinh lang thực lực khẳng định không thua gì với kia U Văn Bảo lang. La Tống bản thân một người nơi nào sẽ đúng đối thủ của nó. Tật tinh lang vừa liếc nhìn La Tống mập mạp, lộ ra mấy phần cao ngạo, vẻ khinh bỉ càng là lại rõ ràng bất quá. La mập mạp nụ cười cũng cứng, lại bị một con sói cho khinh bỉ nhìn. Bầu trời đêm sáng chói, đất đai mênh mông. Một cái màu xanh thiên giác cử thu chính theo một chiếc màu trắng động xe đi nhanh phương hướng ở dưới bóng đêm chạy như điên. Thiên giác cử thú chạy trốn tốc độ thật nhanh, động xe đều bị kỳ dần dần lắc tại rồi phía sau. Bà! Mau nhìn Sla, một cô bé xuyên thấu qua cửa sổ chú nhìn chăm chú kia ở trong hoang dã chạy như bay màu xanh cử thú. Trời ạ, đúng yêu ma, tên kia cha kêu lên sợ hãi thoáng cách đem chính mình tiểu nữ nhi ôm vào trong ngực. Động xe quý đạo mặc dù thuộc về bình an giới. Nhưng ai có thể bảo đảm bình an giới cũng sẽ không có yêu ma xông vào đâu rồi. Nếu không ngoài cửa sổ cái kia to lớn đến một cách đều có thể đem động xe giấm đạp lõm xuống xanh thú vậy là cái gì, người cha kia một trận sợ hãi kêu. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều thấy được động ngoài cửa xe trong hoang dã kinh người thân thể. Biết đó là yêu ma. Không biết còn tưởng rằng là một tòa đang bay núi nhỏ. Vô cùng đánh vào thị giác a, mọi người mời không nên hoảng hốt. Đó là một cái khế ước thú. Một vị liệt vương chính đang thi hành nhiệm vụ. Hắn chẳng qua là đường tắt, điều này động xe quý tích rất nhanh. Động trên xe thì có nhân viên tàu dùng radio nói. Nguyên lai là khế ước thú, hù chết. Tốt khủng bố, kêu gọi pháp sư a. Ta nhìn thấy hắn đứng ở đó chỉ đại thú trên đầu, đây chính là liệt vương a. Thống lĩnh cấp yêu ma cũng chưa chắc coi ra gì. Huống chi cái kia chỉ xanh thú chỉ sợ sẽ là thống lĩnh cấp. Màu trắng bay nhanh động xe bị bỏ lại đằng sau. Cái kia màu xanh cử thú cũng dần dần đi xa. Mơ hồ ở dưới bóng đêm vùng quê bên trong. Chẳng qua là mọi người không khỏi thật tò mò. K kết quả chuyện gì xảy ra khiến cho một vị Liệt Vương như vậy trực tiếp xông vào đến đồng xa lộ tuyến thượng. Liệt Vương, ta không thể cách mục tiêu quá gần, lấy mục tiêu lực sát thương ta ngay cả 5 phút cũng không kiên trì nổi. Một cái thanh âm đột nhiên từ trong bầu trời đêm không có dấu hiệu nào vang lên. Mây mù từ từ tản ra. Ánh trăng sáng trong tả xuống. Hơi hơi chiếu sáng vùng này. Nhìn kỹ mới phát hiện giữa không trung đúng có một bóng người, người này cùng mặt đất giữ vững có chừng 50 mét khoảng cách. Song song vùng quê mà bay. Phía sau một đôi cường tráng có lực cánh thịt ở dưới ánh trăng phá lệ tuấn khác. Mỗi lần vỗ thời điểm cũng sẽ ở sau lưng lưu lại một dạng xốc xích khí lưu. Có một loại không nói ra được tiêu sái đừng theo mất rồi. Ta lập tức tới ngay. Liệt Vương thanh âm của tử dụng cụ truyền tin bên trong truyền ra. Quân đội chính mình làm ra sự tình lại muốn chúng ta cho bọn hắn chùi đít. Tên kia chạy trốn tới bình an giới ở ngoài. Ta có muốn đuổi theo hay không? Áo ra nam tử lời nói âm nhu. Lại mang theo mấy phần oán khí. Ta còn trong quân đội thời điểm cái này kế hoạch ta cũng vậy người tham dự một trong. Đáng tiếc theo ta được biết cõi đời này không thể nào có thể từ trong sống sót. Tồn tại một cái to lớn bệnh xấu. Liệt Vương nói. Ai? Không thể nào thành công cũng đừng làm chứ. Làm ra loại này khác hệ quái vật. Thu thập là bực nào khó khăn à. Huống chi cái này kế hoạch cũng không thế nào nhân đạo. Thất bại liền ý nghĩa một tên ma pháp sư ngã xuống. Phía sau có cánh thịt diêm rúa lẳng lơ áo da nam tử nói. Cuối cùng là một lần sử thượng chưa bao giờ có ma pháp đột phá kia mấy lão già là không có khả năng buông tha. Ta nhìn thấy ngươi. Liệt Vương nói. Toàn chức pháp sư 28 chương 271 biến dạng quái vật chương 271. Biến dạng quái vật màu xanh cử thú xuất hiện ở một mảnh cỏ hoang bên trong vùng bình nguyên. Cỏ hoang bình nguyên vị trí trung ương. Mặc áo da diêm rúa lẳng lơ nam tử chính duy trì cao độ nhất định bay lượn. Thân ảnh của hắn rơi vào Liệt Vương trong tầm mắt. Ở dưới ánh trăng tựa như cùng một cái màu đen con rơi. So sánh với này một mảnh cỏ hoang bình nguyên đúng có vài phần nhỏ bé. Bỗng nhiên. Sinh trưởng e rằng so với tươi tốt cỏ hoang bên trong vùng bình nguyên xuất hiện một cái khí lãng khổng lồ. Khí lãng đem những thứ kia có cao hơn một thước cỏ hoang toàn bộ ép gãy rồi. Từ đằng xa một mực không chút kiêng kỵ quét Liệt Vương trên vị trí hiện thời. Lưu loát. Vô cùng đồ sổ yêu nam. Cẩn thận, Liệt Vương vội vàng kêu một tiếng. Cái gì cẩn thận? Trời ạ, hắn ở ta phía dưới đại khối đầu cứu người, Liệt Vương hô. To lớn màu xanh cử thú hai chân đạp một cái. Núi nhỏ giống vậy thân thể lại nhảy lên một cái. Từ cỏ hoang bình nguyên bên bờ vị trí nhảy có gần khoảng cách 1 km. Lại tiếp tục giật mình. Cử thú bay thẳng nhảy một dạng trên không trung ánh trăng phóng xuống kỳ thân thể to lớn. Như có áp điểu vạch qua. Lần này điểm dừng chân đã đến mảnh này cỏ hoang nơi đến gần trung ương vị trí. Khen cực kỳ giống xúc xích bay múa cỏ hoang trong bão tố. Mặc áo da yêu nam bị thứ gì va vào một phát. Chỉ thấy hắn chật vật từ không trung rơi bày một cái nghiêng thẳng tắp rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất lại xô ra rồi một đầu dài dáng dấp rãnh. Không biết chợt đi bao xa mới rốt cuộc dừng lại. Yêu nam, ngươi không sao chớ? Liệt Vương đứng ở cử thú trên đầu hỏi. Chết, không chết được. Người này rất lợi hại, nhất thiết phải cẩn thận. À, yêu nam nói. Thí nghiệm lần này phẩm là một gã cao cấp pháp sư. Ba phe dị biến. Hơn nữa hắn bản thân liền là cao cấp pháp sư. Thật sự hóa thành quái vật liền kinh khủng hơn rồi. Liệt Vương nói. Loại này thí nghiệm hay lại là ngồi sớm cấm xuống đi, quá đáng sợ. Liền thực lực của ta đối phó mấy cái cao cấp ma pháp sư cũng không thành vấn đề, có thể quái vật này. Liệt Vương không có trả lời nữa yêu nam lời của. Bởi vì lúc này hắn đã bị một đôi đỏ bừng như huyết nguyệt ánh mắt cho để mắt tới. Màu xanh cử thú đó cũng là thống lĩnh cấp bên trong cực mạnh tồn tại. Bình thường thực lực kém một chút yêu ma thấy nó đều được cả người run run. Có thể ở đại hoang trong thảo nguyên quái vật kia bóng người nhưng căn bản không ấy kìa. Ngược lại thì muốn giết thống khoái bộ dạng. Yêu nam, nơi này đến gần động xe quý. Ngươi đi nơi đó bảo vệ. tránh cho chiến đấu ảnh hưởng đến động xe quỹ đạo xuất hiện tai nạn lớn. Qua một lúc lâu, Liệp Phương mở miệng lần nữa. Tuân lệnh liền để cho ta tới gặp gỡ ngươi quái vật này đi. Liệp Phương ánh mắt lạnh lẽo. Đứng ở cự thú đỉnh đầu quanh người hắn bất ngờ xuất hiện sáng chói vô cùng tinh đồ. Tinh đồ không chỉ ở dưới chân hắn phơi bày, càng tại hắn quanh thân cùng đỉnh đầu đều có. Phát hỏa tốc độ nhanh làm người ta ức tiếp không nổi. Tinh đồ cùng tinh đồ giữa còn có một bộ càng thần bí khó lường hình vẽ ở phát hỏa. Hàm tiếp đến thật sự không có cùng tinh chi hình vẽ. Đếm không hết ngôi sao quý như mưa sao băng bình thường răng khắp nơi. Tinh tử có nhiều càng tựa như bầu trời đầy sao. Rậm rạp chẳng chịt. Xa xa. Yêu nam cuối cùng hướng Liệp Phương nơi đó nhìn một cái. Thấy chung quanh hắn bất ngờ hiện lên lồng lấy vô cùng tinh tỏa. Không khỏi lắc đầu nói. Liệp Phương chính là bá đạo. Vào tay chính là cao cấp ma pháp. Màu trắng động xe tải sạch sẽ dưới ánh trăng phản xạ ra kim loại sáng bóng. Lôi kéo thật dài bóng người ở mênh mông bát ngát trong hoang dã sung sướng bay vùn vụt. Cho dù là xuất hiện con đường cong cũng không thấy chút nào chậm lại. Ở mênh mông trên vùng đất lưu lại một đảo màu trắng hình cung ảnh. Cảnh đẹp ý vui. Yêu nam che ngực. Khóe miệng còn có một lau không có lau đi máu tươi. Hắn đánh phía trước cánh thịt trôi lơ lửng đang động xe đại độ cong chuyển phương hướng vị trí. Động xe cực nhanh cuốn lên một trận cuồng phong thổi không trung giữ trôi lơ lửng bay lượn yêu nam đầu tóc rối bời. Yêu nam đồng dạng bắt đầu bố trí ma pháp của hắn. Hắn thi triển đúng thủy hệ thủy mạc hoa thiên. Phạm vi lớn đem mảnh này động xe quý đạo bảo vệ đi vào. Con mẹ nó tới yêu nam động tác thêm nhanh hơn một chút. Thủy mạc hoa thiên phơi bày một cái to lớn kết giới nước. Màu xanh thủy mạc ở ngân nguyệt xuống lóng lánh trong suốt. Khi nó dựng đứng đang động xe đường ngoằn ngoèo phía trước thời điểm giống như là một tòa màu xanh thác nước trống rỗng xuất hiện. To lớn màn nước bảo vệ hậu phương hết thảy. Ầm ầm ầm ầm ầm cao ngất cỏ hoang thành phiến đường ngoằn ngoèo. Lộ ra mấy phần khô ráo đất đai xuất hiện từng đảo sâu đầm vết sách. Nghiêm trọng hơn xuất hiện thật dài thung lũng. Tựa như sóng địa chấn văn đang ở từ xa phương lan tràn tới. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện một cái trùng kích cực lớn ba chính đang khuyết tán. Khuyết tán tâm động đất chính là Liệp Vương cùng quái vật kia địa phương chiến đấu. Phải biết nơi này chính là cách nhau có ít nhất 2 cây số. Mà sóng trùng kích rõ ràng không phải là Liệp Vương phóng ra. Có thể thấy quái vật kia lực tàn phá được kinh khủng đến trình độ nào. Nước thiên mạc đứng ở nơi đó. Làm sóng trùng kích trào lúc tới có thể thấy nước thiên mạc kết giới bên trên xuất hiện đung đưa kịch liệt. Tựa hồ phải bị vọt thẳng tán. Mạnh như vậy. Cách xa như vậy còn có như thế mạnh dư âm quân đội rốt cuộc là đang làm gì. À, yêu nam nhìn mình kia thiếu chút nữa bị tách ra nước thiên mạc kết giới. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đế đô hiệp hội phép thuật tỏa lạc tại cổ xưa trong cung đình cũng được gọi là ma pháp cung đình. Ma pháp cung đình cùng Minh Châu Pháp Sư Tháp Trúc Vu Quốc nội đứng đầu nhất hiệp hội phép thuật. Ở cả thế giới cũng rất có tiếng tăm. Ma pháp cung đình sâu bên trong chính là cổ xưa cung đình đình viện có lầu các, hòn non bộ, có nước đình. Trong đó tây lầu các bên trên. Tứ tứ phương phương đàn bên bàn gỗ đang ngồi 4 người. Đang ở châm trà vị kia là tên gọi nửa lão người. Mang thanh triều phục cổ cách mũ. 2 tấn xương bạch. Trên mặt lại nhìn không được bao nhiêu nếp nhăn. Một cái tay khấu ở trên bàn. Cả người bên ngồi. Nhìn qua giống như là đang tức giận nam tử ngược lại từ mặt trang phục nhìn lên giống như một vị quân pháp sư. Trước ngực có rõ ràng quân pháp sư huy chương. Từ quải sức số lượng đến xem. Chức vị hẳn không thấp. Cùng vị này quân pháp sư đối với đang ngồi chính là lão giáo thủ Thu Vũ Hoa. Hắn chính nhất miệng đem trà ngon cho rót vào cổ họng trong. Không có một chút điểm thưởng thức tâm tư. Hai ngươi cần gì phải giận dỗi đâu rồi. Chuyện này cuối cùng không phải ai nói coi là. Cái mũ tấn bạc nửa lão nam tử nói. Ta cũng không giận dỗi. Cái này đã lên cao đến một cách làm người danh giới cuối cùng vấn đề. Lần trước ta đã rất rõ ràng nói cho các ngươi biết. Đừng mơ tưởng có ý đồ với hắn. Chuyện này không được nói. Lục năm đại quân thống. liền phiền toái thu hồi ngươi kia quân uy. Đừng tại đánh hết thảy cũng là vì quốc gia. Nhân loại cái gì cờ hiệu làm một ít với hắc giáo đình không có gì khác nhau thủ đoạn. Ngay cả ngũ đại châu hiệp hội phép thuật hội trưởng đều đã tỏ rõ tuyệt sẽ không đem nhét vào đến mới ma pháp hệ bên trong. Các ngươi hành động chính là tà ác thuật. Phải bị trời phạt. Lão giáo thủ Thu Vũ Hoa vừa quay đầu, liền là hướng về phía tên kia quân thống nam tử tức miệng mắng to. Mắng không chút khách khí.